còn kém xa lắm, nguyên khí tu vi trong cơ thể căn bản còn chưa đủ. Lão điên chết tiệt kia, mình về nước lâu như vậy, tin tức cũng không có, cũng không tới tìm mình. Lời gã nói có không ít sự thật, nhưng sự thật đều gây bất lợi cho mình. Nếu hôm nay mình xong đời, thành dược cũng không buông tha lão. Ai chờ đã nào. Trong đầu Lâm Phi chớp giật một hồi, trong hoảng hốt nhớ tới ký ức nhiều năm trước. Lão điên giảng cho hắn thiên hạ võ học rất thông thường, nói tới những cước pháp khinh công thiên hạ kia. Lúc đó lão nhắc tới bộ bộ sinh liên, ngoại trừ nói cảnh giới kia lợi hại thế nào, muốn gã sau này phát triển về phương hướng này, dường như còn khoa tay múa chân một vài công phu, nói để mình biết một chút. Khi đó mình còn nhỏ, cảm thấy hắn không hề lợi hại, giống như chơi nhảy ô với trẻ con, chơi đồ con nít, lại kéo lung tung. Bình thường kể một số đường ngang ngõ tắt mà lão tự suy nghĩ, cũng làm mấu một số bộ pháp của lão. Nếu như không phải trí nhớ của Lâm Phi rất tốt, quả thực sẽ quên hình ảnh lúc đó. Nhưng hiện giờ dường như gặp phải nguy hiểm, tiềm năng bắt đầu bộc phát. Trong đầu hắn nhanh chóng nhớ lại những hình ảnh vụt vặt kia. Trong núi xanh nước biếc, một nam tử áo trắng, giống như dạo chơi nhân gian, trên một bãi đá cuội, mũi chân điểm nhẹ, không phải quá nhanh, lại vừa đúng, hóa làm một thể với cảnh sắc sông núi kia, đẹp như bức họa. Chương 421 Vô tâm chi định. Lâm Phi bỗng dưng giật mình mở mắt dậy, trong mắt hắn lộ vẻ mừng như điên. Hắn đã nhớ lại, cách di chuyển lúc đấy của lão điên không phải là nhảy loạn xạ mà đúng là một loại thân pháp. Khi đó Lâm Phi còn nhỏ không thể nào biết được những tinh túy trong đó. Nhưng hiện nay thì không còn vậy nữa, khi hắn nhớ lại thì phát hiện ra lão điên đó thực sự không lừa gạt mình. Đây thật sự là một loại thân pháp vô cùng huyền diệu. Hơn nữa, Lâm Phi có một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu là loại thân pháp có thể giúp cho hắn khắc chế được Long Thiên Cương khi viêm long cửu biến của hắn ta đã đạt tới thân pháp bộ bộ sinh liên. Long Thiên Cương nhướng mày. Gã ta thấy Lâm Phi tiến đến muốn tiếp tục đánh. Việc này không chỉ đơn giản là bị thương bên ngoài. Đánh đến như vậy, nếu gặp bỏ giả bình thường thì đã mau chóng buông xuôi. Cho dù là cường giả thật sự thì cũng sớm mất hết lòng tự trọng. Bởi vì thực lực của hai người quá chênh lệch. Lâm Phi như một con vật đánh hoài không chết, vẫn có thể loạng choạng đứng lên. Thân thể ngươi dập nát như vậy mà còn muốn cùng bổn tỏa đánh một trận sao, chỉ sợ lần này ngươi sẽ không được toàn thây đâu. Long Thiên Cương cười nhạo nói. Mỗi khi động đậy, Lâm Phi cảm thấy lục phủ ngũ tạng của hắn đau đớn như bị bỏng. Cảm giác như các cơ quan đã bị dập nát hết, chỉ còn một cơ thể trống không. Quả nhiên là bây giờ vẫn chưa phải lúc, hắn cần tiết kiệm thể lực. Khả năng khôi phục đã không bằng tiêu hao. Trong đầu hắn bắt đầu hiện lên bộ pháp mà nam tử áo trắng đã thi triển. Lâm Phi nhẹ nhàng bước chân trái lên trước, chân phải lui về phía sau, cong đầu gối lên và giang hai tay ra như hình hạc. Ô a, hình như là hạc hành bộ. Ngươi hẳn là muốn dùng thân pháp liều mạng với ta sao? Hừ, ngươi cho rằng cách biệt về võ đạo có thể rút ngắn trong sớm chiều được sao? Không thử một lần thì làm sao biết? Lâm Phi nhích miệng cười, trong lòng thầm bảo thì ra tư thế này còn có tên hay sao. Lão điên lại chưa nói gì với hắn cả. Hắn ta còn nói là do chính hắn ta tạo ra vậy mà mình lại không biết. Long Thiên Cương này biết không ít võ học trong thiên hạ, đúng thật là vũ si. Tập trung vào. Long Thiên Cương quát lớn một tiếng, thân thể hắn ta đột nhiên biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt hắn ta đã ở trước mặt Lâm Phi. Thân pháp bộ xanh liên tuy ưu nhã nhưng cũng không thiếu tính bộc phát. Long Thiên Cương đúng là có tinh lực dồi dào. Đánh đến bây giờ nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến tốc độ và sức mạnh của hắn ta. Long Thiên Cương giẫm mạnh chân tiến tới, quét ngang đùi phải, phong bế hết mọi đường thoát của Lâm Phi rồi đánh vào đầu hắn. Lâm Phi cũng không nghĩ nhiều. Hắn dựa theo những động tác của lão điên trong trí nhớ. Hắn tung người bay vọt lên, vẽ một đường cong trên không trung rồi luồn ra sau lưng Long Thiên Cương. Điều này khiến cho Long Thiên Cương không khỏi sững sờ, quay người lại cau mày nói. Đây là thân pháp gì? Không phải hạc bước lẽ nào là động tác biến hóa của Bích Hổ Ba Tường? Ta đâu biết đây là thân pháp gì? Miễn có tác dụng là được rồi. Ánh mắt của Lâm Phi hiện lên vẻ vui mừng, thân pháp này đúng là có tác dụng. Tuy hắn không biết đây rốt cuộc là công phu gì nhưng lại có thể khắc chế được bộ xanh liên của Long Thiên Cương. Đừng vội đắc ý. Bổn tỏa bất ngờ nên để ngươi trục lời thôi. Xem đây, bổn tỏa sẽ không cho ngươi cơ hội nào nữa đâu. Còn chưa dứt lời, Long Thiên Cương đã biến thành một vệt sáng vàng tiến về ba phía như phân thân thành ba người lao đến. Đây là một trong ba tuyệt kỹ của hắn, Tam Long Hí Châu. Chiêu này phối hợp với thân pháp T. U. I. E. U. Đã chiếm được hết thiên thời địa lợi. Rất khó tránh được. Mặc dù Lâm Phi có khả năng lĩnh ngộ rất cao nhưng trong lúc cũng có chút bối rối. Hắn liên tục lui về phía sau hai bước như cá bơi trong nước tránh thoát được hai chảo nhưng không thể tránh được cái thứ ba. Một lần nữa hắn bị đánh trúng ngực. Thân thể hắn như diều bị đứt dây. Bay ra ngoài hơn 10 thước. Phốc! Lâm Phi cảm thấy trái tim của mình như sắp vỡ tan. Đối mặt với địch nhân như vậy, chúng một đòn thôi cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng hắn có được một tia hy vọng nên làm sao có thể dễ dàng nhận thua. Hắn chịu đựng đau nhức, nhanh chóng xoay người né tránh một cước của Long Thiên Cương. Hai người công thủ đều vô cùng nhanh. Những người ở ngoài chỉ biết Lâm Phi đang ở thế hạ phong nhưng không thể nhìn rõ thứ gì. Lâm Phi vừa cố gắng nhớ lại vừa cố gắng nắm bắt những điểm tinh túy của bộc pháp này. Chính hắn đã dạy đồ đệ của hắn là Vương Đại Vĩ. Võ giả nhờ nhớ lại mà có thể tăng thêm thực lực, nhớ lại không chỉ là những động tác mà còn là tư thế cách di chuyển. Không khí, nhiệt độ, độ ẩm, sắc trời, bóng nước, dãy núi phương xa, bầy chim bay lượn. Trước mắt Lâm Phi, thế giới bắt đầu biến hóa. Long Thiên Cương tấn công như một con cử long không ngừng tàn sát chúng sinh. Không ngừng dương nanh múa vuốt khiến cho những nơi dưới chân hắn ta đi qua những nơi đi qua không có một ngọn cỏ nào. Lâm Phi hắn lại như một con thuyền lá linh đinh theo gió theo sóng. Phập phồng bất định. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị một con sóng lớn đập vỡ. Làm sao để có thể khiến một người nhỏ bé yếu ớt có thể sinh tồn trước một mãnh thú cùng hung cực ác? Làm sao có khả năng hóa giữ thành lành? Thời gian dần trôi qua, những suy nghĩ liên tục thay đổi. Trong đầu Lâm Phi đã trở nên trống rỗng, hai tròng mắt của hắn dần trở nên vô thần. Cả người hắn phảng phất biến như một chiếc lá nhảy múa trên mặt đất quay cuồng trên không trung. Long Thiên Cương dù tấn công mạnh mẽ nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc. Hắn ta có cảnh giới võ đạo cao hơn so với Lâm Phi nhưng lúc này cũng không thể nào nhìn thấu được nam nhân trước mắt. Thân thông bát hoang, khí du hảo hãn, hòa hợp với thiên địa thành một khối. Võ giả thường nói, nhập định, Phật tông là thiền định. Có ý là tâm nhập cảnh chuyên tâm không bị quấy nhiễu đối với tu luyện có lợi ích rất lớn. Ở một phương diện nào đó chính là trạng thái hiện tại của Lâm Phi. Triệt để khiến thân thể của mình dung hợp cùng trời đất. Không có bất kỳ tạp niệm nào. Nhưng mà nhập định còn phân thành hữu tâm chi định và vô tâm chi định. Đa số võ giả chỉ có thể tiến nhập hữu tâm chi định, dù vậy cũng rất khó được. Cho dù là thời điểm ngồi xuống luyện công cũng rất ít có người có thể làm được và không phải lần nào cũng có thể làm được. Về phần vô tâm chi định, như được trời cao chiếu cố, một số tuyệt thế cao thủ cả đời chưa chắc có thể có được một cơ hội như vậy. Đây là điều có thể ngộ nhưng không thể cầu được. Như Lâm Phi, dù đang gặp phải nguy cơ sinh tử, nhưng vẫn còn lĩnh ngộ võ đạo, tiến vào trạng thái vận động trong trạng thái vô tâm chi định, thì rất là kinh khủng. Đây không phải là trạng thái Lâm Phi lúc nào cũng có thể làm được. Nhưng có thể nói thiên phú võ đạo của Lâm Phi giúp cho hắn có thể dần dần làm công lực tăng lên. Thậm chí đột phá cảnh giới võ đạo. Nhưng mà loại thân pháp có thể biến ra nhiều loại huyên cơ. Giúp Lâm Phi tiến nhập cửa ải như vậy không thể nào một phàm phu tục tử có thể sang tạo ra được. Long Thiên Cương đột nhiên nhớ tới hắn ta hình như đã thấy được thân pháp này ở đâu khiến cho ánh mắt của hắn trở nên cổ quái. Thân ảnh của Lâm Phi đã biến ảo càng ngày càng mơ hồ. theo hắn tự nhiên mà di chuyển. Hắn giống như lúc nào cũng có thể biến thành một cành cây cỏng cỏ hay bất cứ vật nào không biết trước được. Long Thiên Cương mặc dù có thân pháp dù thần khó lường nhưng mà không thể nhắm trúng mục tiêu nên rất khó tạo thành sát thương đối với Lâm Phi. Tình hình chiến đấu đang thay đổi bất ngờ. Trong vòng 5 phút Long Thiên Cương liên tục tấn công mạnh. Hắn ta lúc nào cũng chiếm ưu thế. Tựa như lúc nào cũng có thể đánh bại Lâm Phi. Nhưng mỗi lần như vậy lại lệch đi một chút khiến Lâm Phi vẫn sống sót. Long Thiên Cương đánh một quyền rất mạnh về phía trán của Lâm Phi, nhưng chỉ xẹp ngang qua, không thể đánh trúng Lâm Phi. Lâm Phi như chim ưng biển cuốn người lại. Long Thiên lùi lại vài chục bước, đứng bất động tại chỗ, thở ra một hơi dài. Có phần phức tạp nhìn vết thương đầy người của thanh niên đang đứng kia. Mà thôi, bổn tỏa tạm thời không nghĩ ra biện pháp phá giải thân pháp này của ngươi. Nếu cứ cậy mạnh giết ngươi thì cũng vô nghĩa. Hôm nay đến đây thôi. Long Thiên Cương nói xong, liền quay người trở lại trong xe. Người nhà họ Hoa đều choáng váng. Long Vương đã giao đấu với hắn cả buổi vậy mà vẫn không thể đánh ngã hắn sao? Ngươi muốn thì có thể đi nhưng phải để Hoa Lộng Ảnh lại. Lâm Phi cố chấp đưa ra yêu cầu. Điều này khiến cho người vây xem đều giật mình. Vất vả lắm Long Vương mới thả cho hắn một con đường sống nhưng hắn vẫn muốn tiếp tục tranh giành. Có người liều mạng như vậy sao? Chương 422. Không để lại kẻ nào. Ngay cả thiên diện ở xa nhìn thấy những chuyện này cũng không khỏi nhíu mày. Tên ca be này đánh nhau rất lợi hại. Vừa rồi Lâm Trận có vẻ còn lĩnh ngộ được cảnh giới đạo thuật sâu hơn. Nhưng có vẻ ý thức không rõ ràng lắm. Đây là làm Long Vương nổi giận sao? Vẻ mặt Lâm Phi rất điềm tĩnh, lúc này hắn đã thăm dò được khoảng cách hai bên cũng kiên định nên càng tin tưởng hơn. Một phen đối chiến vừa rồi. Trong mắt người ngoài cuộc thì chỉ thấy hắn không ngừng né tránh chứ không có đối khác thực tế nào nhưng Lâm Phi lại rất rõ ràng. Hắn đã trưởng thành trong một thời gian cực ngắn. Điều đó đã làm bản thân và thiên nhiên hóa thành một thể. Thông suốt cảnh giới võ đạo của mình. Chính là ý tứ của bộ pháp mà lão điên thi triển năm đó. Chỉ có điều nhiều năm sau, bản thân mình Lâm Trận mới lĩnh hội được sự huyền diệu trong đó. Thật sự bị lão già kia hãm hại gần chết mà. Long Vương quay đầu, híp mắt nhìn hắn một hồi dường như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng lão vung tay, thả người. Lúc này một đám nha vũ mới thả Hoa Lộng Ảnh ra. Sau đó cùng Long Vương lên xe. Ba chiếc xe Cadillac nối đuôi nhau rời khỏi. Người của Hoa gia không kìm được vui vẻ, không ngờ Long Thiên Cương tình nguyện để lại Hoa Lộng Ảnh. Mặc dù không biết tại sao Long Thiên Cương lại dễ dàng đáp ứng yêu cầu này của Lâm Phi. Nhưng với trình độ chân quý ngũ hành linh thể của Hoa Lộng Ảnh, Long gia hẳn phải rõ ràng mới phải. Long Thiên Cương không giết được Lâm Phi nhưng cưỡng ép bắt người đi thì không khó. Cho dù là thế nào, ít nhất ở hiện tại, hy vọng của Hoa gia vẫn chưa tan biến. Chẳng qua mối nguy chưa chấm dứt. Trong đó Hoa Vô Lệ cũng thấp thỏm lo âu bởi vì y dẫn đầu. Đem nộp Hoa Lộng Ảnh để bảo vệ người của gia tộc. Lúc này, trưởng bối của Hoa gia bao gồm cả Hoa Vĩnh Bạc đều dùng ánh mắt không thiện cảm nhìn chằm chằm Hoa Vô Lệ. Sự tình nhất thời lắng lại. Mọi người dần khôi phục sự bình tĩnh. Có thể đại khái đoán được vừa rồi vì sao Hoa Vô Lệ lại muốn nộp Hoa Lộng Ảnh như vậy. Mặc dù Hoa Vạn Lâu bị trọng thương nhưng thấy ánh mắt Hoa Vô Lệ lộ ra hàn băng âm u giống như bất cứ khi nào cũng có thể ăn luôn đám huyền tôn này. Hoa Vô Lệ như đứng đống lửa ngồi đống than, toàn thân run rẩy, cúi đầu suy nghĩ đối sách. Đúng lúc này, Lâm Phi chạy đến trước mặt Hoa Lộng Ảnh. Người của Hoa gia cũng để ý được nhiều. Căng thẳng nhìn chằm chằm. Chỉ sợ Lâm Phi làm hại Hoa Lộng Ảnh. Trong số bọn họ, không ai có thể ngăn cản Lâm Phi. Nhìn thấy gương mặt mình chôn giấu tận sâu trong đáy lòng. Gương mặt cả đời không thể nào quên. Lâm Phi theo bản năng vươn bàn tay đã nhuộm đầy máu ra muốn chạm đến gương mặt đó. Có vẻ là Hoa Lộng Ảnh bị kinh hãi, hốt hoảng lùi một bước căng thẳng nhìn hắn. Anh muốn làm gì? Mặc dù tôi biết ơn anh cứu tôi nhưng xin anh đừng làm như vậy. Chúng ta quen biết sao? Lâm Phi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhìn đôi mắt vô tội mà bàng hoàng của Hoa Lộng Ảnh, cười chua xót nói: cô thật sự không biết tôi là ai. Tờ O I B I E tờ anh sao? Chúng ta đã gặp nhau ở nước ngoài sao? Hoa Lộng Ảnh hỏi. Sự thất vọng của Lâm Phi bộc lộ trong lời nói, lại hỏi: lẽ nào cô không nhớ? Chúng ta quen nhau tại phía đông London như thế nào? Cô nói cô là Tiểu Ảnh. Cô không biết tên thật của mình là gì? Phía đông London. Hoa Lộng Ảnh nhíu mày nói: tôi chưa từng đi qua nơi người nghèo hắc ám đó. Tôi vẫn luôn sống ở phía tây London, chắc anh nhận nhầm người rồi. Lâm Phi nhìn kỹ vẻ mặt của cô gái hồi lâu, không hề có chút dấu hiệu nói dối nào nên đành chán nản không hỏi tiếp nữa. Người của Hoa gia mặc dù không rõ đang xảy ra chuyện gì nhưng đại khái nắm được hẳn là Hoa Lộng Ảnh rất giống với một cô gái mà Lâm Phi quen trước đây. Vì vậy Lâm Phi cho rằng đây là quen biết cũ nên mới sống chết đấu với Long Vương đòi để lại Hoa Lộng Ảnh. Người của Hoa gia đều cảm thấy rất may mắn. May mà hôm nay Lâm Phi tới nhà trả thù. Không thì Hoa Lộng Ảnh bị mang đi là cái chắc. Hỏi xong chưa? Hỏi xong rồi thì ra tay thôi. Không biết từ lúc nào Thiên Diện đã đứng sau Lâm Phi đưa tay chỉ Hoa Vô Lệ bên kia. Lâm Phi nhìn cô gái này một hồi phiền muộn. Vừa rồi cơ o ca hơ o nơ gơ thấy tôi suýt chết sao? Đứng hóng mát dưới bóng cây kia cũng không tới giúp một tay. Thứ nhất, tôi không có lý do để mạo hiểm tính mạng cứu anh. Thứ hai, tôi thật sự không giúp được gì. Thiên Diện dứt khoát trả lời. Lâm Phi vốn đang chán nản mất mát, nghe xong lời này tâm tình càng tệ hơn. Lau qua mặt, Lâm Phi dùng giọng điệu trao đổi nói: Thiên Diện, cô nói chuyện có thể uyển chuyển một chút không? Coi như cô an ủi tôi, nói cô không kịp tới giúp cũng được. Tôi có thể biến thành Liễu Cảnh Lam, cô ấy biết nói những lời này. Thiên Diện suy nghĩ một chút nói. Lâm Phi khóe miệng giật giật một hồi. Thôi, cứ vậy đi. Nói xong Lâm Phi đi về hướng Hoa Vô Lệ đang câm như hến. Lão tổ tông, nhanh cứu ta. Hoa Vô Lệ vừa thấy Lâm Phi đi đến chỗ mình lập tức sợ vỡ mật. Gã biết rõ lúc này chạy cũng không thoát bởi vì tốc độ của Lâm Phi nhanh hơn gã nhiều. Còn có Thiên Diện trông ở đây. Bất cứ khi nào cũng sống sắn độc có thể đánh lén mình. Chỉ có thể cầu khẩn Hoa Vạn Lâu, nhưng y vẻ mặt lạnh lùng. Nếu phải hy sinh một mình ngươi mà có thể đổi lại sự an toàn cho em gái ngươi thì ngươi nên hy sinh vì gia tộc. Hoa Vô Lệ mặt xám như tro tàn. Quay đầu nhìn cha mẹ phía sau lưng. Nhưng hai vợ chồng họ cũng không dám lên tiếng. Dù là trong lòng đang nhỏ máu cũng không dám nói gì. Trái lại, chị gái Hoa Tập rất muốn nói điều gì đó. Nhưng địa vị của cô ta trong gia tộc vốn không đủ cao để có thể cầu xin cho Hoa Vô Lệ. Sau khi biết được thực lực của Lâm Phi, Hoa Tập vốn không còn ý định báo thù nữa. Không, không, các người sao có thể đối xử với tôi như vậy chứ? Trước kia tôi luôn nỗ lực phấn đấu vì gia tộc. Giờ chỉ vì một con nha đầu kỳ lạ ở nước ngoài trở về. Vì cô ta có thiên phú luyện công mà các người vứt bỏ tôi sao? Lẽ nào tôi không phải con cháu Hoa gia sao? Lúc này Hoa Vô Lệ nước mắt tràn trề, toàn thân mềm nhũn chỉ trực ngã trên mặt đất. Không đợi gã ngã xuống, Lâm Phi đã đứng sau gã nắm chặt cổ áo gã, nhấc gã lên như nhấc một con gà. Một kẻ đáng thương, nói cho cùng, ngươi vẫn là đứng nhầm bên. Ta sẽ đưa ngươi xuống dưới đó làm bạn với Victor. Sức mạnh lúc này của Lâm Phi vốn dĩ không coi chuyện giết chết một tên Hoa Vô Lệ của giới thiên tiên là chuyện gì to tát. Lâm Phi! Hoa Vạn Lâu vẻ mặt khẩn trương nói. Tên tiểu tử thối này giao cho ngươi. Hoa gia chúng ta và người sau này sẽ không còn đối địch nữa. Chỉ hy vọng ngươi có thể tha cho những người này của chúng ta một con đường sống. Hoa Vạn Lâu ta nói lời giữ lời. Không đợi Lâm Phi nói gì, Hoa Lộng Ảnh bên kia sốt ruột chạy tới, hoảng sợ nói. Đừng! Thái gia gia người sao lại vứt bỏ ca ca? Huyên ấy cũng là một thành viên của gia tộc chúng ta mà. Hoa Vô Lệ vốn đã nản lòng nghe thấy Hoa Vô Lệ cầu xin cho mình liền cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Cô gái này! Cô ta hiển nhiên nhớ rõ ban đầu là chính mình bán cô ta ra nước ngoài. Lúc này lại giả bộ cầu xin cho mình. giả bộ hiền lành. Quả nhiên người Hoa gia cả Hoa Vạn Lâu không kìm được ánh mắt thương yêu nhìn Hoa Lộng Ảnh. Ôi, Lộng Ảnh con quá đơn thuần rồi. Tên tiểu tử này ghen ghét con, lại muốn hại con. Là do nó đứng nhầm bên. Đối đầu với Lâm Phi nên mới thế. Không thể vì nó mà hại những người khác trong Hoa gia chúng ta. Hoa Vạn Lâu nói bằng giọng trìu mến. Ta phỉ nhổ. Hoa Vô Lệ sắc mặt dữ tợn như dã thú. Đám người các ngươi thật ngu ngốc, nên đều bị cô ta đùa bỡn. Hoa Lộng Ảnh cô rốt cuộc nảy sinh lòng dạ ác độc gì? Cô rốt cuộc là ai? Hoa Lộng Ảnh lộ vẻ kinh hãi. Khép nép đứng giữa các bậc tiền bối. Hốc mắt long lanh tựa hồ không hiểu vì sao anh lại mắng mình. Súc sinh, mày lộ ra diện mạo thật rồi. Hoa gia chúng ta sau này không có kẻ như mày. Lâm Phi tùy ngươi xử trí nó. Hoa Vạn Lâu giận dữ nói, tôi không phục. Hoa Vô Lệ điên cuồng hét lên. Bất thình lình vận khởi một luồng chân khí tiên thiên. Điên cuồng giãy giụa thoát khỏi tay Lâm Phi. Muốn xông tới xé nát Hoa Lộng Ảnh. Nhưng Lâm Phi nào có cho gã cơ hội. Chức năng cắn nuốt trong cơ thể hắn đang tạo thành từng vòng xoáy phóng ra một lượng lớn chân khí đỏ tím. Xuyên qua kinh mạch cánh tay thấm vào trong cơ thể. Vừa rồi vì hấp thụ quá lượng nguyên khí viêm long đã gây tổn thương cho cơ thể. Cũng dựa vào hấp thu đó đã chữa khỏi và hồi phục cơ thể. Giống như hạn hán đã lâu gặp xương ngọt. Lâm Phi cảm thấy cơ thể thoải mái. Hoa Vô Lệ không cam lòng há miệng to, hai mắt giận trừng trừng, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Theo đó chân khí bị hút sạch sành xanh. Cả người đều uể oải. Tóc dần ngả sang màu trắng. Da rẻ xám kịp. Mặt mày xanh sao. Mười mấy giây sau, Hoa Vô Lệ thành một tên phế nhân triệt để bị Lâm Phi tiện tay quẳng xuống trước mũi chân của Thiên Diện. Giao cho cô. Lâm Phi không hứng thú giết một tên phế vật như vậy. Thiên Diện hiển nhiên không bắt bẻ, nhìn Hoa Vô Lệ hờ hứng nói. Nói với ngươi trước rồi, chọc vào người không nên chọc. Nói xong, Thiên Diện biến tay trái của mình thành đao. Giơ tay chém xuống. Một trưởng côn lôn phách không ngưng khí thành đao. Chặt bỏ đầu Hoa Vô Lệ xuống. Hai người phối hợp tương đối ăn ý. Hoa Vô Lệ vừa rồi còn liều mạng phản kháng. Trong nháy mắt đã thành thi thể khô không đầu. Người của Hoa gia cảm thấy nhục nhã. Mặc dù Hoa Vô Lệ đáng chết nhưng dù sao ở ngay trước mặt bọn họ bị hai kẻ này xông vào chém giết. Bọn họ cũng thật mất mặt. Cũng hết cách có thể giữ lại Hoa Lộng Ảnh còn giữ được rừng xanh, bọn họ chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Sau khi Thiên Diện giết người xong, nhìn cũng chẳng buồn nhìn đến bên cạnh Lâm Phi, rất tự nhiên nói. Lời của bọn họ không thể tin được. Tôi quan sát. Ở đây từ trên xuống dưới. Tổng cộng có 86 người. Tôi phụ trách Hoa Vạn Lâu. Anh phụ trách giết những kẻ khác. Giết chết toàn bộ. Thế nào? Những này vừa nói ra. Người nhà Hoa gia nghẹn họng nhìn chằm chằm. Cô gái này lại định nhổ cỏ tận gốc. Không giữ lại một người nào. Chương 423. Quá hào phóng. Có lẽ là mọi người vừa rồi tập trung hết tinh thần để xem Lâm Phi đấu với Long Thiên Cương nên đều không để ý đến Thiên Diện. Bây giờ bỗng nhiên nhớ tới. Người phụ nữ này đúng thật là sát thủ bậc nhất thế giới trong bảng huyết toàn nhiều năm liền. Bất kể thực lực của cô ta ra sao, mức độ máu lạnh giết người thật không thể ngờ. Thế nên, mọi người đều nín thở trầm ngâm nhìn hai người. Hoa Vạn Lâu vừa rồi mới hồi phục một chút nội thương, suýt nữa lại phun ra máu. Lúc này, lão bị nội thương nghiêm trọng, hận không thể lập tức ngồi xuống trị thương bảo lão đánh nhau với Lâm Phi. Chẳng phải là tự sát hay sao? Nhưng lão chỉ có thể gắng gượng chống trả. Giả bộ như có lực đánh. Vẻ mặt phòng bị. Hy vọng Lâm Phi sẽ đắn đo. Đặc biệt là nể mặt Hoa Lộng Ảnh. Lâm Phi không khỏi quan sát Thiên Diện vài lần, khóe miệng tản ra ý cười tà tà. Nếu chúng ta quen biết sớm mấy năm thì tốt biết bao. Tại sao? Thiên Diện khó hiểu. Lời cô nói quả thật là rất hợp tính cách của tôi. Giống như một mồi lửa có thể thiêu đốt huyết dịch trong tê. To. Y. To. Y. Tôi nghĩ chúng ta hẳn là còn nhiều điều hiểu nhau hơn.

Thiên Diện có chút khó hiểu, hỏi. Sao anh biết chắc chắn không phải ảnh tử mà anh nói? Lâm Phi cười cười đưa tay vỗ vào lồng ngực mình. Trái tim. Cô gái đó không có trái tim. Cô ta không có tim. Thiên Diện có chút không tin. Lâm Phi lại một hồi mặt đen thở dài. Tôi nói là mọi biểu hiện của cô ta tuy đều là biểu tình người thường có nhưng cô ta không có trái tim người thường có. Không có tình cảm chân thật. Chương 424. Giá trị của sự hy sinh. Thiên Diện lại nhíu mày. Vẻ mê hoặc. Cái khái niệm về phương diện tình cảm trừu tượng của con người này đúng là một vấn đề hóc búa với cô. Rất khó có thể ngay lập tức nghĩ ra được. Mãi một lúc sau, dường như đã hiểu ra được điều gì, chớp chớp mắt hỏi. Anh đã biết cơ O-T-A là giả, tại sao không giết cô ta, anh còn đợi cái gì nữa? Lâm Phi phá lên cười, lắc đầu nói. Tôi cũng không biết mình đang chờ cái gì. Im lặng hồi lâu, Thiên Diện mới nói với Lâm Phi một cách chân thành. Anh rất giống tôi, đầu óc làm việc không bình thường, mỗi lời nói ra đều mâu thuẫn nhau. Ồ, thảo nào anh có thể có tiếng nói chung với tôi. Lâm Phi trợn tròn mắt, suýt chút nữa đâm vào thanh chắn bên đường. Cô gái này đúng là đang tự coi mình như kẻ tâm thần rồi. Tuy là đầu óc mình không bình thường nhưng không phải là loại không bình thường ấy. Chẳng lẽ cô không tò mò sao? Lâm Phi nhăn nhó cười kéo cửa kính xe xuống một chút rồi mở ngăn đựng đồ ra, rút điếu thuốc châm lửa hút. Tò mò cái gì? Lâm Phi hơi rồi nhả ra làn khói trắng, ánh mắt thâm trầm suy tư nói. Tất cả đều quá trùng hợp, vừa nãy tôi cũng mới nghĩ ra toàn bộ sự việc đều không như bình thường. Đầu tiên, tại sao Long Thiên Cương sớm không đến muộn không đến mà hết lần này tới lần khác cứ nhằm vào lúc chúng ta đến đây là hắn mò tới. Chân trước chân sau. Thời gian thật sự quá trùng hợp. Nếu như đây chỉ là trùng hợp thì lúc Hoa Lộng Ảnh xuất hiện cũng không quá dường gì như thế. Lý lịch của cô ta ở Anh tôi cũng coi như là thật. Nhưng hình dáng lúc tôi gặp và cô ta giống nhau như đúc. Trong tên gọi cũng có một chữ Ảnh. Chuyện này tuyệt đối không phải là trùng hợp để tôi bắt gặp. Tôi không tin là không có ai chủ mưu trong chuyện này. Cô ta không dịch dung. Thiên Diện dứt khoát khẳng định, về phương diện này cô là chuyên gia trong số các chuyên gia rồi. Lâm Phi gật đầu. Tôi biết, đây mới là điểm ly kỳ nhất, cô ta sống sờ sờ ra đấy, nhưng lại không có bóng. Chỉ có thế thôi à? Tất nhiên vẫn còn. Lâm Phi nhẹo nhẹo mắt. Hút nốt điếu thuốc cay nồng. Nói nếu như nói muốn để cho chúng ta và Long Thiên Cương cùng đến đây một lúc để tôi có thể gặp được Long Thiên Cương thì cách tốt nhất chính là theo dõi hành trình của hai chúng ta. Lúc đã bị tôi dùng virus giết chết rồi. Vậy thì trên thế giới này vẫn còn hệ thống khác. Có thể đạt đến tiêu chuẩn giám sát chính xác đến thế sao? Nếu như có người làm thì đáng lẽ chúng ta phát tài rồi mới phải. Bất kể là tôi, cô hay Long Vương, những người có thể theo dõi được chúng ta rất ít. Còn nữa, cô không thấy rất thần kỳ sao? Để đưa Hoa Lộng Ảnh đi, cuối cùng lại thả cô ta ra. Tôi không thể ngăn gã lại được mà chỉ có thể giữ được tính mạng cho mình. Về điểm này, Long Thiên Cương biết rõ hơn tôi. Thiên Diện vẻ suy tư gật gật đầu, dường như đã ngẫm ra điều gì đó. Lâm Phi thực ra vẫn còn chút bực bội về chuyện trong lúc chiến đấu. Long Thiên Cương có suy nghĩ gì mà lại quyết định dừng chiến đấu? Rốt cuộc tại sao gã lại từ bỏ? Còn nữa, hai ngày trước, tối hôm ấy tôi đi ăn với Bạch Hân Nhiên. Tô Ánh Tuyết lại đột nhiên lái xe đi tìm chúng tôi. Lúc trước tâm trạng tôi không tốt lắm nên cũng không nghĩ kỹ. Nhưng chuyện hôm nay xảy ra khiến tôi cảm thấy chuyện ấy có chút bất thường. Lâm An rộng lớn như vậy, tính Tô Ánh Tuyết không hay đi tiếp khách, tan làm là về nhà luôn. Tại sao hôm đó trời xui đất khiến thế nào mà cô ấy lại gặp được chúng tôi trên đường? Tính cô ấy rất cao ngạo, sẽ không phải là loại người chuyên sai người đi theo dõi tôi. Hơn nữa tôi cũng phát hiện ra, nếu lý giải như vậy thì khả năng lớn nhất là có ai đó nói cho ấy hành tung của chúng ta. Thiên Diện suy tư, nói. Có thể nào lúc vẫn chưa bị phá hủy không? Sắc mặt Lâm Phi trở nên thâm trầm. Đây cũng là điều cần phải suy nghĩ. Nếu như nói lúc vẫn chưa chết, vậy thì tất cả mọi chuyện này đều có thể giải thích được. Nhưng vấn đề là tại sao lúc vẫn chưa chết? Rốt cuộc nó muốn làm cái gì? Hắn không thể nào đi kiểm chứng được tất cả mọi chuyện. Nhưng tình thế cấp bách nên hắn liền đi tìm Tô Ánh Tuyết. Hỏi cô cho rõ ràng. Không phải là nhất định muốn cô hồi tâm chuyển ý mà là vì sự an toàn của cô. Hắn muốn biết cô bị ai lợi dụng. Như những gì hắn nói với Tô Ánh Tuyết. Coi như bọn họ không có duyên phận trở thành vợ chồng thì hắn cũng vẫn sẽ coi người con gái làm thay đổi cuộc sống của hắn là người quan trọng nhất với hắn. Đây là lý do anh không giết Hoa Lộng Ảnh. Anh thấy cô ta có liên quan đến chuyện này sao? Thiên Diện hỏi. Lâm Phi gật gật đầu nói. Đây là một nguyên nhân, nhưng còn một nguyên nhân nữa. Là tôi cảm thấy nếu như tôi giết cô ta thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Bởi nếu những chuyện này có liên quan đến cô ta thì chứng tỏ hôm nay cô ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị giết rồi. Tôi giết cô ta sẽ chỉ khiến cho mọi chuyện đi theo đúng sắp đặt mà thôi. Chỉ khi không giết cô ta mới có thể cứu vãn được một ít thiên cơ. Tất nhiên đây chỉ là phỏng đoán của tôi thôi. Thiên Diện cũng chẳng muốn nghĩ nhiều. Đối với cô thì giết chết Hoa Vô Lệ là đã hoàn thành nhiệm vụ lần này, tiếp theo đó chỉ cần đến trường tiểu học Thanh Sơn làm giáo viên ngữ văn rồi đợi Lâm Phi giúp cô tìm em gái. Nhưng Lâm Phi nói đến chuyện khác làm cô cảm thấy phiền não. Tư Khải Nhĩ Phổ. Cô nhìn ra cửa sổ, gọi hắn. Sao thế? Lâm Phi thuận miệng đáp lời. Anh nói, Hoa Lộng Ảnh không có tim, vậy thì tôi có tim không? Lâm Phi sửng sốt một lúc, ánh mắt trở nên phức tạp, nhìn cô rồi khẽ cười nói. Đợi đến khi cô hoàn thành nhiệm vụ tôi giao cô sẽ biết đáp án. Thiên Diện nhìn hắn bằng ánh mắt mơ hồ, rồi khẽ ừ một tiếng. Buổi chiều, biệt thự nhà họ Hoa ở bờ biển sau khi bị Thiên Diện tàn sát đập phá. Khắp nơi mùi máu tanh sộc lên. Những khuôn mặt sợ hãi mắt mở trừng trừng nằm trong vũng máu. Lúc này, một chiếc máy bay lên thẳng từ trên không tung đáp xuống. Một phụ nữ da trắng thân hình yểu điệu mặc áo da bó sát người màu đen nhảy từ trên máy bay xuống. Sau khi nhìn quanh một lúc thấy cái hố trên mặt đất, cô ta liền nhảy xuống. Trong phòng luyện công dưới mắt đấy, ngoài đống sách cổ lớn bên ngoài còn có không ít các dược phẩm và thuốc bổ quý hiếm dành cho các võ giả. Tất nhiên còn rất nhiều binh khí nổi tiếng trong lịch sử. Cô đến rồi à? Hoa Lộng Ảnh đã tỉnh. Lúc này đang ung dung đứng cạnh giá sách. Lật ra xem một cuốn luyện công của nhà họ Hoa ở trên giá. Cô không quay đầu lại nhìn cũng biết người đến là Andasin. Vâng tiểu thư, máy bay trực thăng đã đến rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể đi. Andasin hành lễ theo kiểu người làm, hiển nhiên coi Hoa Lộng Ảnh là chủ nhân. Hoa Lộng Ảnh tiện miệng nói. Thánh kiếm Azon, súng lan xe ốp lô y nước đều đã xử lý xong rồi. Đã làm theo đúng yêu cầu của chủ nhân đưa hai bảo vật đó sao cho quân đoàn trưởng bảo quản. Andarin nói. Hoa Lộng Ảnh hài lòng gật gật đầu. Rất tốt, vậy chúng ta đi thôi. À, ngươi đem cuốn điển tích hàng thứ bảy ở giá sách thứ ba đi theo cho ta. Cái lão già kia dạy ta còn không nhanh bằng ta tự học. Ngươi mang đi để ta nghiên cứu. Vâng. Andazin ngoan ngoãn nghe lời, ôm đống sách cổ bọc da dê đi theo. Sau khi hai người lên máy bay bay thẳng lên không trung, bay thẳng về vùng biển hướng đông nam. Andazin nhìn vẻ mặt lãnh đạm cười nhạt của Hoa Lộng Ảnh, không nhịn được hỏi. Tiểu thư, chẳng phải người nói các phe sẽ nhìn thấu người rồi giết chết người sao? Sao tự nhiên tình huống lại thay đổi? Ha ha, Hoa Lộng Ảnh đưa tay nhéo cằm Andazin. Andazin nhỏ bé, đây chính là điều thần bí nhất của loài người các ngươi. Luôn luôn có những điều không thể ngờ đến, những nhân tố không thể nào biết được. Ta phải thừa nhận rằng hắn ta còn thông minh hơn so với tính toán của chúng ta. Hoặc có thể do lúc trước hắn quá ỷ lại vào chúng ta nên không có cơ hội thể hiện khả năng tự chủ suy nghĩ của hắn. Nhưng bây giờ hắn phải hoàn toàn dựa vào năng lực của hắn để phán đoán thế cục. Tất nhiên sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn trước. Hắn không giết ta là vì hắn biết giết ta cũng chẳng được tích sự gì. Bây giờ hắn đang đánh cược với ta, muốn xem rốt cuộc ta muốn làm gì, rất tốt. Vậy thì trò chơi này lại càng thú vị hơn rồi. Ánh mắt Andazin tỏ ra vẻ thương cảm. Trong lòng cũng trở nên ảm đạm. Nếu như chú Victor còn sống thì nhất định sẽ không cam lòng. Thì ra từ đầu đến cuối, chú ấy thậm chí còn không được tính là một người chơi mà chỉ là một quân cờ. Hoa Lộng Ảnh dường như nhìn thấu được tâm tư của cô, khẽ cười hỏi. Sao thế, lại nhớ đến chú ngươi à? Andazin bối rối một lúc cúi đầu im lặng. Hoa Lộng Ảnh nhìn bờ biển mênh mông vô tận buồn bã nói. Ngươi biết không, trong giới tự nhiên, con ong thở trong bầy ong một khi đã phóng ngoài ra là sẽ không thể thu lại được. Bắt buộc phải kéo đứt ra khỏi cơ thể nó. Nhưng cùng lúc đó, nội tạng trong cơ thể nó cũng sẽ không thể chịu được sự tổn hại đó, khiến nó chết đi. Nhưng đối với nó mà nói thì đó không phải là chuyện gì đó quá mức bi kịch. Bởi nó không thể sinh sản. Sự xuất hiện của nó cũng giống như là sự hy sinh cho cuộc sống mạnh mẽ phồn vinh của cả bầy ong. Đó mới chính là giá trị thực sự của nó. Con người có đôi khi cũng giống như vậy. Bọn họ rời khỏi thế gian này sớm hơn người khác, nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc sống của họ không có chút ý nghĩa nào. Ý nghĩa của sự tồn tại của họ chính là những khoảnh khắc rút ngoài đó. Hai mắt Andazin đỏ hoe. Cô cắn môi. Hai tay siết chặt lại. Trong ánh mắt đó chất chứa đau thương cùng sự không cam lòng. Ha ha, Hoa Lộng Ảnh đưa tay vuốt mái tóc bạc dài ấm ả của cô, yên tâm đi. Lý tưởng của chú ngươi chính là xây dựng lại một thế giới mới. Một thế giới loài người văn minh. Còn ta tại sao lại không làm như vậy, nào? Đến đây cô gái bé nhỏ, ngươi phải kiên cường lên nào, ta sẽ giúp ngươi sớm muộn gì sẽ có ngày giết được ca be. Nói xong, Hoa Lộng Ảnh đột nhiên nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Andazin lên, cúi đầu xuống hôn. Đôi mắt đẫm lệ của Andazin trợn lên. Cô không thể tin được rằng mình lại bị một cô gái, thậm chí là một thứ không rõ giới tính hôn. Chương 425. Tại sao nói cho tôi biết? Do tắc đường nên lúc từ tỉnh Tô về Lâm An trời đã về khuya. Lâm Phi không cần biết Thiên Diện có muốn hay không cũng dừng lại ở một nhà hàng ven đường. Gọi một bàn ăn. Ngồi trong một nhà hàng dầu mỡ loang lổ không lấy gì làm sạch sẽ, Thiên Diện hoang mang hỏi Lâm Phi. Anh cơ bản chẳng cần anh, sao cứ nhất định phải lãng phí thời gian để ăn cơm. Nếu như cô coi ăn cơm là việc bổ sung năng lượng thì khác gì với việc tra dầu vào máy móc. Ăn là một loại cảm nhận, một sự hưởng thụ. Sống mà không hưởng thụ thì chẳng lẽ áp buộc mình phải chịu khổ sao? Hơn nữa cô cũng mới đạt đến cảnh giới tiên thiên. Vẫn nên bổ sung năng lượng đấy. Cả một ngày trời rồi mà cô không đói sao? Không đói. Thiên Diện lắc đầu. Đột nhiên nhớ ra một chuyện. Hỏi anh nói tôi thuộc cảnh giới tiên thiên. Anh đã vượt qua cảnh giới tiên thiên. Cùng một cảnh giới với đám hoa vạn lâu. Long Thiên Cương đúng không? Đúng vậy, Lâm Phi uống bát trà lúa mạch miễn phí đây gọi là cảnh giới quy nguyên, còn tại sao thì tôi không biết. Những loại năng lượng bọn họ thi triển không phải là chân khí. Có lẽ chính là một loại năng lượng nào đó của cảnh giới quy nguyên. Nhưng tại sao tôi không thấy loại năng lượng đó trên người anh? Chưa thấy anh sử dụng. Thiên Diện cũng còn có chút hứng thú với chuyện tu luyện. Nhắc đến chuyện này, Lâm Phi lại thấy căm tức. Hắn cũng chẳng giấu riêng Thiên Diện, phun cục tức ra ngoài, nói. Tôi luyện một loại công pháp đơn giản thô bao, giúp cho 5-6 năm trước tôi đã đến đỉnh cao của tiên thiên. Cũng không biết là môn công pháp này có tính đặc thù hay tại cơ thể tôi nên sau khi tôi đột phá được cảnh giới quy nguyên. Nguyên khí của tôi lại hút lôi điện. Lần trước tôi từng chết một lần. Chắc cô cũng biết đấy. Thực sự là anh chết đi sống lại sao? Thiên Diện nhíu mày, tôi tưởng là anh giả chết. Lâm Phi cười khổ. Cứ coi như tôi giả chết đi, dù sao thì tôi cũng sống lại rồi. Có một người nói với tôi. Muốn dùng loại năng lượng mà cô vừa nói. Chính là nguyên khí ấy. Thì phải tu luyện một loại pháp môn có tính đặc thù chuyên môn để loại trừ loại nguyên khí của tôi ra. Côn công pháp đó không có bất kỳ uy lực gì. Cũng không thể tăng thêm thực lực cho tôi. Nhưng hiệu quả duy nhất của nó là để sau này tôi có thể tự do lựa chọn loại nguyên khí mà không bị sét đánh nữa. Nhưng môn công pháp đó sẽ cùng với tu vi của tôi mà tăng lên hàng ngày, nhưng khi tôi luyện cho nó tăng lên thì còn một đoạn đường dài. Vậy nên, tôi bắt buộc phải có ai đó đồng quy vu tận. Nếu không tôi không dám sử dụng nguyên khí. Lúc đang nói chuyện, chủ quán đã mang những món Lâm Phi gọi lên đầy một bàn ăn có tới 7-8 món. Mọi người xung quanh nhìn vào cứ tưởng gã này điên rồi, nhiều như vậy sao có thể ăn hết. Lâm Phi bưng bát lên, xới cơm ăn từng miếng to, còn bảo Thiên Diện cũng nên ăn cùng một ít. Thiên Diện thì như một con búp bê xinh đẹp, ngồi nhìn chằm chằm vào bàn thức ăn một hồi lâu. Cô cứ nhìn mãi như thế đến mức Lâm Phi cảm thấy ngượng ngùng, giờ khóc giờ cười ngẩng đầu lên hỏi. Sao cô cứ nhìn tôi mãi thế? Tại sao anh lại nói cho tôi những chuyện đó? Thiên Diện cất giọng trong trèo hỏi. Hả? Những chuyện này có lẽ là bí mật của anh. Thiên Diện nghi ngờ nói, trong quan hệ hợp tác của chúng ta. Có lẽ anh không cần nói cho tôi biết những chuyện đó. Lâm Phi nuốt một miếng rau vào rồi lại nhả ra. Cũng chẳng có nhiều lý do cho lắm, có thể vì tin tưởng cô, tốt xấu gì thì chúng ta cũng là bạn bè mà. Tôi không có bạn bè. Thiên Diện trả lời một cách chân thật, mẹ tôi nói một khi tôi đã có bạn thì lúc đó là tôi cách cái chết không còn xa nữa. Lâm Phi tức giận, lại là mấy thứ giáo dục kỳ quái của mẹ cô ta, liền giữ tay vào trán Thiên Diện. Cái mớ lý thuyết chó má. Ông đây bạn bè khắp năm châu, đến chết đi còn sống lại được. Mẹ cô đã mất lâu rồi. Cô dùng cách đầu mà nghĩ đi, cô tin lời người đã chết hay tin lời người sống? Thiên Diện ngồi ngay ngắn xuống dưới. Chẳng hiểu tại sao, lúc Lâm Phi đưa tay ra, cô cũng không tránh mà cứ thế để hắn chọc chọc vào trán đến mấy lần. Người cô giống như con lật đật bị ấn xuống một chỗ rồi lại an ngửa ra sau. Vẻ mặt cô lúc này thật giống một đứa bé. Hai mí mắt mở to. Dường như cô đang không biết người đàn ông này tại sao lại kích động như vậy. Một số thực khách trong quán ăn há hốc mồm nhìn họ, đôi trai gái này đang làm sao vậy? Cô gái kia thật là xinh đẹp, vậy mà người đàn ông kia lại nhẫn tâm lấy tay ấm đầu cô như vậy? Hay là bây giờ thanh niên thích khẩu vị nặng như vậy? Sau khi toàn bộ số đồ ăn trên bàn chui vào bụng rồi, Lâm Phi mới lái xe trở về Sơn Trang Thiên Lam. Thiên Diện vừa xuống xe, hắn liền lái xe trở về Sơn Trang Bắc Tú. Những lúc này gọi điện thoại tìm Tô Ánh Tuyết không khả thi chút nào, cứ trực tiếp đến chỗ cô hỏi cặn kẽ sẽ hợp lý hơn. Lúc Lâm Phi đến Sơn Trang Bắc Tú, ánh đèn trong thư phòng ở tầng 2 đang sáng, rõ ràng là có người đang làm việc. Lâm Phi nếu như gõ cửa hỏi thăm thì nhiều khả năng Tô Ánh Tuyết sẽ không cho hắn cơ hội. Vậy nên cũng không nên tốn nhiều nước bọt như vậy. Hắn nhảy người phi thẳng lên sân thượng. Quả nhiên Tô Ánh Tuyết đang ngồi làm việc, đọc tài liệu trên máy tính một cách chăm chú. Lâm Phi hít một hơi thật sâu. Hai ngày trước vừa mới chia tay. Bây giờ lại đến tìm cô ấy nói những lời này khiến tâm trạng hắn cũng rất phức tạp. Nhưng dù sao thì vẫn phải đối mặt với sự thật thôi. Sau khi đặt chân xuống trước cửa kính, Lâm Phi không gõ cửa. Tô Ánh Tuyết ngồi bên trong đang nhìn hắn. Dù sao thì Lâm Phi cũng không có ý che giấu. Tô Ánh Tuyết thấy Lâm Phi đột nhiên xuất hiện cũng có chút giật mình. Bàn tay đang đặt trên bàn phím chợt ngừng lại. Ánh mắt lãnh đạm. Cô bước tới. Mở cửa ra. Có việc gì thế? Tô Ánh Tuyết lạnh lùng hỏi. Lâm Phi cười khổ. Hình như gặp anh em không vui. Tôi chỉ không thích bị làm phiền lúc đang làm việc, nếu anh không có việc gì thì đi đi. Tô Ánh Tuyết có chút mệt mỏi, dường như chẳng muốn đáp lời Lâm Phi. Lâm Phi cũng không dây dưa dài dòng, đi thẳng vào vấn đề, hỏi cô. Có phải em có chuyện gì giấu anh phải không? Chuyện ngày hôm đó. Sao em biết được để xuất hiện trên đường lúc anh và Hân Nhiên đi ăn cơm? Anh thấy chuyện này trùng hợp quá. Ánh mắt Tô Ánh Tuyết chợt lóe lên, đôi môi đỏ mọng mấp máy, cười lạnh nói. Anh định nói là tôi theo dõi hai người à? Anh không thấy như thế nực cười lắm à? Anh không có ý đó, anh đang nghi không biết có phải em nghe được ở đâu thông tin đó không? Nếu đúng là như vậy thì em phải nói cho anh biết, đây không phải chuyện đơn giản, nó rất nguy hiểm. Có lẽ em chưa biết hôm nay anh đột nhiên phát hiện ra rất có thể lúc vẫn chưa bị giết chết. Nó vẫn còn đang theo dõi cái gì đó. Lâm Phi cẩn thận quan sát mỗi cử động trên khuôn mặt cô, sắc mặt ngày càng trở nên nghiêm trọng. Người Tô Ánh Tuyết có chút cứng lại. Cô hít một hơi thật sâu rồi đưa tay ra vuốt vuốt phần tóc phía sau đầu. Mệt mỏi nói. Rốt cuộc anh muốn nói gì? Thật là linh tinh. Trên đời này chẳng có gì trùng hợp như thế. Nhưng cũng có những lúc nó có thể xảy ra. Ánh Tuyết. Em không được mắc sai lầm thêm nữa. Lâm Phi nghiêm mặt nói, có gì khó khăn em hãy nói với anh. Càng ngày anh càng cảm thấy những gì em làm không giống phong cách bình thường của em. Chẳng lẽ anh và tôi chia tay nhau là sai sao? Tôi tác hợp cho anh và người phụ nữ khác, tự mình sống cuộc sống của mình, như thế có gì mà không đúng? Tô Ánh Tuyết tức giận, khoanh tay trước ngực, dựa vào cửa nói. Anh đi đi. Ít nhất bây giờ chúng ta vẫn còn là bạn bè. Nếu anh cứ lằng nhằng như vậy, có thể tôi sẽ lại giới định quan hệ của hai chúng ta đấy. Lâm Phi bất lực thở dài. Hắn biết có hỏi nữa cũng chẳng được gì, hắn nhìn kỹ Tô Ánh Tuyết một lúc nữa rồi nói. Vậy em cẩn thận đấy. Anh thấy chân khí em tăng lên rất nhanh. Hình như em đang cố gắng tu luyện. Như vậy rất tốt. Nâng cao thực lực của mình là quan trọng hơn cả. Nói xong, Lâm Phi bước những bước chân nặng nề quay đi, chuẩn bị rời khỏi nơi đó. Tô Ánh Tuyết cắn chặt môi. Trong lòng thấp thỏm bất an. Nhưng cô không dám nói ra. Cô biết chuyện này có thể gây ra nguy hiểm. Nhưng vì người cha chưa từng gặp mặt của mình, cô không thể mạo hiểm mà nói cho Lâm Phi biết. Cô chỉ có thể tin tưởng rằng Lâm Phi có thể xử lý tốt mọi chuyện hắn gặp phải. Đột nhiên Lâm Phi dừng lại, nói. Ánh Tuyết, anh biết em đang gạt anh. Lúc nãy em nói chuyện, có mấy lần môi liên tục mấy máy. Như vậy chứng tỏ em đang nói dối. Hơn nữa, tay em sờ sau gáy, lại còn khoanh tay trước ngực, đó là động tác che giấu theo bản năng. Nhưng anh tin em. Nhất định em có nỗi khổ tâm của mình. Anh sẽ kiên nhẫn đợi em. Đợi đến khi em tình nguyện nói cho anh biết mọi chuyện. Anh không quan tâm đến chuyện em có thích anh hay không. Nhưng anh hy vọng có một ngày nào đó, anh có thể đến kịp để giúp em. Chương 426. Bí mật trăm năm. Đêm khuya thành phố Nam Giang tỉnh Tô rực sáng ánh đèn. Một tòa nhà cổ kính cột trụ được chạm trổ tinh tế lặng lẽ đứng trên những tòa nhà cao ốp hiện đại quan sát cả thành phố. Ở đó khó mà nghe thấy những âm thanh huyên náo của thành phố, thay vào đó là những tiếng gió lạnh thổi qua không ngừng gào xít. Bốn phía xung quanh tòa nhà còn trồng rất nhiều cây. Lá xanh rậm rạp tùm. Rõ ràng là hàng năm đều tốn rất nhiều chi phí để chăm sóc như vậy. Lúc này, ở bàn đá phía trước tòa nhà, Long Thiên Cương mặc áo choàng vàng ống, tóc dài buộc gọn gàng phía sau, ngồi ngay ngắn trên ghế đá, nhẹ nhàng gảy cây đàn phượng vĩ cổ. Tiếng đàn cổ du dương ẩn chứa bao tư vị, tựa như một khách bộ hành đi qua nơi non xanh nước biếc, cảm nhận được tất cả hương vị của thiên nhiên muôn màu, khiến tâm trạng trở nên vui vẻ thoải mái. Người có thể gảy được khúc nhạc như vậy, thật khó có thể tưởng tượng được đó lại là thủ lĩnh của thế lực ngầm thâu tóm cả ba tỉnh. Hơn nữa lại còn là vũ si vang danh khắp chốn thế lực ngầm Viêm Long thần tướng. Tam gia không được qua đó. Long Vương đang gảy đàn. Bây giờ vẫn còn. Cút ngay. Ông đây muốn gặp em trai của mình mà còn phải đợi cách bầy thỏ con chúng mày cho phép sao? Đột nhiên, phía sau tòa nhà có tiếng ồn ào. Lão Tam thô kệch Long Bưu mặc một bộ quân phục còn chưa kịp thay. Sùng sục chạy vào. Mấy hầu gái phía sau Long Thiên Cương đành bất đắc dĩ, không dám ngăn cản. Tiếng đàn chợt ngừng lại. Long Thiên Cương khẽ thở dài. Gạt nắp trà sang một bên rồi đưa chén là lên nhấp môi. Sau đó mới đứng dậy. Quay người lại nhìn Long Bưu. Lão Tứ! Chú như thế là có ý gì? Cái tên Hoa Lồng Ảnh đâu? Cái con nha đầu linh thể ngũ hành đâu? Long Bưu hai tay chống nạnh, dựng sâu trợn mắt. Đi rồi. Long Thiên Cương trả lời một cách dứt khoát. Long Bưu nổi trận lôi đình căm tức chỉ mặt Long Thiên Cương, cuối cùng thở dài một tiếng. Chú nói đi. Sao có cái chuyện nhỏ nhặt như thế mà cũng không xong? Hả? Có mỗi con nha đầu không hồn đất thôi mà, chú đích thân ra tay mà còn để cho nó chạy hả? Bây giờ tôi biết ăn nói thế nào với lão đại đây. Mối quan hệ giữa hai người vốn dĩ đã không tốt rồi. Lần này anh ấy nhìn chú chắc chắn còn ngứa mắt hơn nữa. Ai ra? Tôi đến điên đầu mất thôi. Đau đầu quá. Long Thiên Cương hờ hững bước đến phía trước cây hạnh nhân, khẽ vỗ lên thân cây, nói. Cho dù tôi bắt được ảo ta về đây thì anh ta cũng chẳng đối xử tốt với tôi. Thế nên cứ để kệ đi. Chú thật là đã sống quá nửa đời người rồi. Sao vẫn còn cái tính bướng bỉnh như thế? Không chịu nhường anh cả lấy một bước. Thế thì làm sao anh ấy có thể dày mặt mà ngồi xuống nói chuyện tử tế với chú được? Long lão tam than thở một lúc lâu, rồi đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, lấm lét nhìn quanh, hỏi. Phải rồi, Tả Thiếu Hàm đâu? Tả Thiếu Hàm đâu? Dứt lời, một bóng người mặc áo choàng dài xuất hiện bên bàn đá, đó chính là trợ thủ từng ở bên cạnh Hoa Vô Lệ. Tả Thiếu Hàm, tam gia, ngài tìm tôi. Long Bưu cười hắc hắc. Đúng vậy. Sắp xếp cho ngươi ở cạnh Hoa Vô Lệ. Ngươi nằm vùng cũng tốt lắm. Long lão đại nói mấy đời Tả gia các người đều trung lương, trung thành và tận tâm. Ngươi tuổi còn trẻ mà đã có bản lĩnh, biết nhẫn nại. Nhiều năm nay ở cạnh Hoa Vô Lệ mà hắn cũng không nghi ngờ gì. Còn đem được thông tin quan trọng là Hoa gia xuất hiện linh thể ngũ hành về đây. Rất xuất sắc. Lần này Hoa gia đã không còn là mối lo ngại nữa. Ngươi có thể trở về kinh thành. Chính thức trở thành gia thần của Long gia chúng ta rồi. Sau này, vinh hoa phú quý của ngươi có dùng cũng không hết. Có lấy cũng không cạn. Ánh mắt Tả Thiếu Hàm toát lên sự hưng phấn, nhưng vẫn im lặng không nói, chỉ khom lưng, lớn tiếng nói. Đa tạ tam gia. Đa tạ gia chủ. Tả Thiếu Hàm sẽ noi gương tiền bối tận tâm tận tụy phục vụ đến chết. Rất tốt. Đúng rồi. Cái tên Hạ Dương đó ngươi giết chết hắn đi. Còn thuộc hạ của hắn cho nhập vào Long Thần Điện. Từ nay về sau, Hắc Long Điện sẽ hoàn toàn không còn tồn tại nữa. Tập đoàn Thiên Trì cũng nên thu về Long Thần Điện. Ánh mắt Tả Thiếu Hàm sáng lên cười nói. Tiểu nhân đã giết chết Hạ Dương rồi, tam gia không cần hao tâm tổn trí. Ha ha! Tiểu tử nhà ngươi đúng là nhanh nhẹn. Long Bưu phất phất tay, ra hiệu cho gã lui xuống. Sau đó mới quay người lại nói với Long Thiên Cương tứ đệ. Bao năm nay để chú ngồi lại ở Long Thiên Điện, anh biết chú cũng chẳng vui vẻ gì. Chi bằng cơ hội phục hồi Long Thần Điện lần này, chúng ta nghe theo lão đại, tìm một tộc nhân hệ thứ thay thế chú. Như thế cũng để chú có thời gian nghiên cứu võ học. Long Thiên Cương lắc đầu. Không cần đâu. Ta đã đồng ý ngồi vào vị trí Long Chủ này là vì anh hay. Dù sao thì ngoài những chuyện lớn này ra, ta không cần quản nhiều thứ khác. Cứ để ta làm tiếp cũng được. Trong mắt Long lão tam lộ rõ sự đau thương quá khứ ùa về, lão thở dài chua xót. Cả hai anh em đều trầm tư, mãi một lát sau, Long lão tam mới nhớ đến chuyện chính, nhe răng hỏi. Lão tứ à, chú còn chưa nói tại sao chú lại để con nha đầu kia đi đâu đấy. Tôi nghe nói Lâm Phi đi tìm nhà họ Hoa trả thù, rồi chạm mặt chú. Chẳng lẽ chú không đánh lại được Lâm Phi? Ánh mắt Long Thiên Cương nhìn chăm chú vào bầu trời đêm, một lúc lâu sau mới nói. Hắn có thiên phú võ học, là một kỳ tài võ học hiếm thấy ta từng gặp trong đời. Hắn có thể xếp vào toe 5, thậm chí là toe 3. Nhưng dù sao thì hắn ta vẫn cho trẻ, nếu như ta dùng toàn lực thì hắn chết chắc. Vậy thì sao? Long lão tam thấy khó hiểu. Long Thiên Cương quay đầu lại, ngừng một lúc rồi nói. Lúc ta giao đấu với hắn, hắn thi triển một loại thân pháp mà ta vốn tưởng rằng nó căn bản không thể tồn tại. Cái gì? Hắn dùng loại thân pháp thất truyền gì hay sao? Long Bưu vốn không hiểu rõ lắm về võ học, lão là thành viên chuyên về quân đội trong gia tộc. Long Thiên Cương lắc đầu nói. Tam ca, anh có nhớ hơn 100 năm trước, Long gia chúng ta có một thảm án. còn lưu lại trong một cuốn sách viết tay không? Long Lão Tam nghe xong đột nhiên cau mày lại, sắc mặt âm trầm. Lão Tứ, chú nói cái gì thế? Sao tôi có thể quên được chuyện đại sự như vậy? Long Bưu nghi ngờ nói, không phải chú nói loại thân pháp Lâm Phi thi triển là loại thân pháp ghi trên cuốn sách viết tay đó chứ? Nếu như ta không tận mắt chứng kiến hắn thi triển thì ta chắc chắn cho rằng những không huyệt hút gió kia là hoang đường. Một võ giả không tên không tuổi không tồn tại trên thế gian này. Nhưng ta thật sự cảm nhận được rằng thân pháp đó của Lâm Phi giống với loại thân pháp được ghi lại trên cuốn sách đó. Rất rất giống. Nếu như trên đời này thực sự có loại thân pháp đó thì cái mà Lâm Phi thi triển chính là nó. Long Thiên Cương nói, ánh mắt mơ màng, mang theo cả sự chờ mong. Long Bưu mặt biến sắc. Sao lại thế được? Chú chắc chắn không nhìn nhầm đấy chứ? Nếu đúng thế thì chẳng lẽ người đó vẫn còn sống? Lâm Phi mới có hơn 20 tuổi mà. Với thực lực của người đó thì cho dù có sống đến bây giờ cũng chưa đến 200 tuổi. Với tu vi của hắn, chuyện này không hề khó. Long Thiên Cương nói, nhưng Lâm Phi có liên quan gì đến hắn? Long Bưu vẫn bàng hoàng chưa thể tin được là đồ đệ của hắn sao? Không đúng. Lâm Phi ra nước ngoài từ nhỏ. Nếu như là đồ đệ của người kia thì sao có thể để hắn ở nước ngoài thập tử nhất sinh như vậy được? Hơn nữa trước kia Lâm Phi cũng suýt chết mấy lần rồi mà người kia không hề xuất hiện. Đẳng cấp nhân vật như thế chẳng lẽ lại cũng lại suy đoán thông thường như chúng ta? Hơn trăm năm sống trên đời mà có thực lực phán đoán nghịch thiên như thế thì khó có thể tưởng tượng được hắn bây giờ đã đạt đến cảnh giới nào rồi. Long Thiên Cương nói. Thần sắc Long Bưu thay đổi trong nháy mắt. Chuyện này nhất định phải nói ngay với lão đại. Chẳng may Lâm Phi thực sự có quan hệ gì với kẻ đó thì Long gia chúng ta không được lơ là. Tam ca, ta định về tổ trạch ở Kinh Thành một chuyến, ta muốn đi xem bản viết tay đó, tiện thể xác nhận luôn. Như thế là tốt nhất, còn về phần lão đại thì tôi tin là khi biết rõ nguyên nhân này, anh ấy sẽ để chú vào tổ trạch. Chỉ có thể mong rằng lão tổ tông không phiền nếu chú quấy rầy như thế. Long Bưu cười khổ nói. Long Thiên Cương hờ hững nói. Cường giả dùng thực lực nói chuyện. Với thực lực của ta bây giờ, lão tổ chưa chắc đã thắng được ta, lão sẽ không làm gì được đâu. Hơn nữa, lão tổ cơ bản không quá quan tâm đến những chuyện xảy ra hàng ngày của chúng ta đâu. Chỉ sợ lão không có hứng thú muốn gặp ta thôi. Ha ha, cũng đúng. Tôi ngưỡng mộ chú lắm đấy chú Tư. Có lẽ 2-3 năm nữa tôi cũng đi đời nhà ma rồi, còn chú thì không biết sống được mấy trăm năm đây. Long Bưu cảm thán nói. Sống càng lâu thì thời gian trôi qua sẽ càng nhanh, bụi trần cũng sẽ càng nhiều thôi, Tam ca. Huyên không hiểu được những người như chúng ta cô đơn sợ hãi đến mức nào đâu. Long Thiên Cương xoay người sang chỗ khác, nhìn bầu trời tiêu điều ảm đạm với những tầng mây lướt qua nhau thật nhanh. Chương 427. Buổi hẹn hò sau hoàng hôn. Xử lý xong chuyện của Hoa gia. Chuyện của Hoa Lồng Ảnh và Tô Ánh Tuyết bắt đầu rắc rối hơn, nhưng Lâm Phi biết mình không thể rối lên được. Chuyện cần làm lúc này là phải nhanh chóng tu luyện xong Ngọa Long Quyết để có thể sớm sử dụng được nguyên khác. Đồng thời cũng cần phải trung hòa được vật chất sơ. Nếu tính toán theo nghiên cứu thông thường thì nếu một số quốc gia chính đều có được tiêu bản của vật chất sơ thì trong vòng 3 tháng bọn họ sẽ có thể sản xuất được ra vật chất sơ. Đến lúc đó mọi chuyện sẽ rất nghiêm trọng. Vậy nên tuy tạm thời chưa nghe ngóng được tin tức gì liên quan đến vật chất sơ nhưng Lâm Phi cũng không dám chần chừ và ôm hy vọng quá nhiều. Tất nhiên còn có chuyện khác nữa mà Lâm Phi vẫn chưa quên, đó chính là Vương Thiệu Hoa. Hắn cho người của Lão Bao nghe ngóng tình hình. Mấy ngày này Vương Hiệu Hoa đều ru rú trong nhà. Ngoài những công việc hàng ngày ra, Lão căn bản không hề ra ngoài thị sát. Hơn nữa còn đưa Cố Thải Anh đi cùng tới nhiều nơi. Hai vợ chồng họ dường như đều cùng nhau góp mặt. Trong lòng Lâm Phi thoáng cười lạnh, thằng cha này định lấy Cố Thải Anh ra làm bia đỡ đạn thể trốn tránh đây mà. Nhưng chuyện này đối với Lâm Phi căn bản chả có ràng buộc gì. Điều duy nhất khiến Lâm Phi thấy vướng bận chính là hắn đã từng hứa với cha sẽ không gây thù. Vậy nên bây giờ Vương Thiệu Hoa đã chủ động gieo rắc mọi chuyện lên đầu hắn, thì một khi hắn giết lão ta đi, dù nhiều dù ít, hắn cũng đã vi phạm di nguyện của cha hắn. Lâm Phi không thể phủ nhận rằng bây giờ bảo hắn đi giết chồng hiện tại của Cố Thải Anh, hắn cũng sẽ cảm thấy có chút phiền phức. Cái lý do nhỏ nhặt đó khiến Lâm Phi do dự, dù sao thì muốn lấy cái đầu Vương Thiệu Hoa cũng dễ như trở bàn tay. Lâm Phi định đợi đến khi Vương Thiệu Hoa lơ là cảnh giác, tưởng rằng Dược Môn Quan đã rời xa lão, rời khỏi Lâm An, hắn sẽ tiếp tục lên kế hoạch. Trong khoảng thời gian này, hắn cần phải chuyên tâm nghiên cứu hoàn thành chất trung hòa vật chất sơ. Hắn vốn định gọi mấy người bạn đến giúp mình âm thầm chăm sóc Tô Ánh Tuyết, để tránh cho cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng nếu thực sự lúc chưa bị giết chết thì hắn có gọi người đến âm thầm bảo vệ cũng chẳng có tác dụng gì, vì tất cả đã bị lúc khống chế rồi. Hơn nữa tu vi của Tô Ánh Tuyết cũng ngày càng tăng lên, khó tránh khỏi trường hợp cô ấy phát hiện ra có người theo dõi mình. Đến lúc đó thì mọi chuyện lại phản tác dụng. Mà Lâm Phi thì lại không mong điều đó xảy ra. Công việc bận rộn khiến thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã đến cuối tháng chín. Cây cối hai bên đường dành cho người đi bộ ở trung tâm thành phố Lâm An đã dần nhuộm đỏ. Cả con đường ngập tràn không khí của mùa thu. Đặc biệt là khi kết thúc những trận mưa thu, nhiệt độ lại càng xuống thấp hơn nữa, dường như mùa đông năm sẽ tới sớm hơn. Trạng vạng tối, Lâm Phi đang mặc áo ngắn tay cùng quần đùi đứng dưới một cột đèn đường. Hắn chẳng cần quan tâm nhiệt độ ngoài trời thế nào, chỉ cần thoải mái là được. Hắn đứng đợi khoảng nửa tiếng mới thấy Phương Nhã Nhu đi tới. Cô mặc chiếc váy dài màu cơ à e, giày cao gót bằng da, mái tóc dài đen nhánh buông xõa khiến cô vừa quyến rũ vừa hiện đại. Đợi em lâu rồi phải không? Ngại quá, lúc gần về em lại có một bệnh nhân cần chữa trị gấp nên về muộn. Cô gái xin lỗi hắn bằng ánh mắt dịu dàng ôn nhu. Lâm Phi cười lắc đầu, rất tự nhiên nắm lấy tay cô bước đi. Thời gian gần đây, hai người bắt đầu hẹn hò với nhau một cách rất tự nhiên. Không ai nói gì đến chuyện bạn trai bạn gái, lại càng không nói đến chuyện yêu đương hay cưới hỏi. Tất cả chỉ đơn thuần là cả hai đều ngầm mặc định với nhau, cùng nhau dạo phố, cùng đi ăn cơm, cùng nghe ca nhạc. Thi thoảng Lâm Phi còn làm thầy giáo cho nữ bác sĩ này, giúp cô phân tích một số ca bệnh. Lâm Phi không thể phủ nhận rằng càng tiếp xúc với Phương Nhã Nhu, những vầng hào quang trên người cô lại càng hấp dẫn ánh mắt của hắn. Độc lập, nhưng không đánh mất vẻ dịu dàng. Thông minh, nhưng lại thường có lúc ngốc nghích. Không kiểu cách tiểu thư, có thể tiến bước vào xã hội thượng lưu mà cũng có thể đi cùng hắn tới từng ngõ nhỏ phố lớn. Đi cùng với cô không cần lo nghĩ quá nhiều xem cô nghĩ gì, cũng không phải nhường nhịn cô. Nói theo một cách nào đó thì là vì cô có thể hiểu được Lâm Phi nghĩ gì nên hai người không xảy ra mâu thuẫn. Khi cô ấy cởi chiếc áo bao xe ra, mặc lên mình bộ quần áo thường ngày lại mang đến cho người ta sự dung hòa giữa nét hiện đại cùng vẻ truyền thống quyến rũ. Không hào nhoáng nhưng nếu nhìn kỹ cũng khiến Lâm Phi thấy rất phù hợp. Lâm Phi nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, nói: có gì to tát đâu chứ. Nếu như đi hẹn hò mà bỏ mặc bệnh nhân thì một người trong ngành như anh cũng sẽ coi thường em đấy. Hứ, anh mà người trong ngành với em, anh là kiểu lang vườn đến các giấy phép hành nghề y cũng không có. Phương Nhã Nhu lườm hắn, mỉm cười nói. Lâm Phi nghe xong liền buông tay cô ra, chuyển sang ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô. Một tay kia lại tinh nhịp mon men ở gần mông cô. Anh làm gì thế hả? Còn đang ở trên đường mà. Em mà cười anh nữa, anh sẽ sờ mông em ở đây luôn. Lâm Phi mặt dày nói. Hai má Phương Nhã Nhu đỏ bừng lên, đôi mắt dễ thương yếu ớt nhìn hắn. Đừng sờ ở đây, em nói sai rồi, được chưa? Ô thế ý của em là có thể sờ ở chỗ khác chứ gì? Lâm Phi cười gian xảo. Em không có ý đó. Anh không được bắt nạt em như thế, lại gài bẫy em. Phương Nhã Nhu không biết cãi thế nào nữa, lắp bắp nói. Lâm Phi nhìn bộ dáng vội vội vàng vàng kia của cô mà thấy rất buồn cười. Cô gái này đúng là trái ngược hoàn toàn với Thiên Diện. Hắn có nói gì Thiên Diện cũng không phản ứng quá kịch liệt như thế. Còn Phương Nhãi Nhu thì chỉ cần hắn chọc cho vài câu thôi là cô đã lóng nga lóng ngóng rồi. Được rồi, anh trêu em thôi. Mình đi ăn cơm đi. Lâm Phi xoa xoa khuôn mặt tròn trịa non nớt của cô. Tuy Phương Nhãi Nhu lớn hơn hắn 4 tuổi nhưng lúc hai người ở bên nhau, cô lại giống như cô em gái nhỏ. Có điều thân hình thì lại không nhỏ chút nào. Tối nay ăn gì đây? Ánh mắt Phương Nhãi Nhu rạng rỡ. Cô rất thích đi ăn tối cùng Lâm Phi. Không hẳn chỉ vì cô thích người đàn ông này. Mà còn một điều nữa là Lâm Phi dường như biết được những món ngon của những đất nước hoặc những vùng khác. Luôn đưa cô đi tìm được những món ăn ngon đặc sản phong tình mỹ thực của những nước khác. Lâm Phi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Những món Á U em cũng ăn nhiều rồi, hôm nay đi ăn món châu Mỹ đi, nhà hàng Mexico có được không? Phương Nhãi Nhu tươi cười gật đầu, thực ra Lâm Phi bảo đi ăn gì cô cũng sẽ đồng ý hết. Va mô nốt hả? À, đấy là tiếng Tây Ban Nha, nghĩa là chúng ta đi thôi. Lâm Phi nắm tay cô đi tới một nhà hàng Mexico ở phố Nam. Trong nhà hàng đều được trang trí bởi xương rồng, mú rơm, các loại nhạc cổ Nam Mỹ. Trên những bộ bàn ghế ăn bằng gỗ, đa phần đều là những người trẻ tuổi và công chức những công ty lớn. Xem ra ở đây làm ăn cũng khá tốt. Hai người ngồi xuống một chiếc bàn lớn, một nhân viên phục vụ đi tới niềm nở hỏi. Tiên sinh muốn ăn gì ạ? Xin giới thiệu với anh món thịt bò kho tương và gà cay taco cổ điển của nhà hàng chúng tôi ạ. Lâm Phi nhìn lướt qua menu, nhíu mày lắc đầu hỏi. Ông chủ của các anh là người Mexico à? Nhân viên phục vụ sửng sốt, gật đầu nói. Đúng vậy. Gọi ông ấy đến đây. Tôi muốn gọi đồ ăn Mexico chứ không phải là những món ăn đã thay đổi để đánh lừa người dân địa phương như thế này. Lâm Phi nói. Nhân viên phục vụ biết Lâm Phi cũng là người am hiểu ẩm thực nên vội vàng chạy vào gọi ông chủ của mình ra. Rất nhanh sau đó, một người đàn ông bụng phệ dáng vẻ dữ dằn đi tới. Ông ta nói tiếng Trung rất lưu loát. Tiên sinh, ngài có yêu cầu đặc biệt gì không? Lâm Phi trực tiếp dùng tiếng Tây Ban Nha gọi một số món ăn. Tamales xe canitas, basami ami, salsa verde. Phương Nhãi Nhu ngồi bên cạnh nghe nhưng không hiểu Lâm Phi nói gì, chỉ thấy ông chủ nhà hàng đang vô cùng ngạc nhiên. Vị tiên sinh này, anh đã từng đến Mexico chưa? Thường thì nếu không phải người ở nước tôi sẽ không biết những món này đâu. Ông chủ nhà hàng cười khổ nói. Lâm Phi hỏi, ở đây có những món ấy không? Trên menu thì không có. Nhưng đầu bếp của tôi đã theo tôi từ Mexico đến đây. Tôi sẽ bảo ông ấy làm riêng cho hai vị. Dù sao thì cũng không phải là những món ăn giá quá cao, nhưng cũng phải nói là ngài rất biết thưởng thức món ăn. Đấy mới chính là những món ngon tinh túy của Mexico chúng tôi. Tôi đi bảo nhà bếp làm cho ngài luôn đây. Ông chủ quán cười ha hả đi vào. Phương Nhãi Nhu tò mò nói. Anh gọi món ngon nào thế? Lâm Phi nhún vai. Mấy món truyền thống và món ăn hè phố của Mexico thôi, ở bên đấy thì mua đâu cũng được. Có bánh bột bắp nhân thịt chấm với tương ớt với lại sô-cô-la Mexico. Tuy ít đồ ăn nhưng mà em có thể ăn no được đấy. Em nghe thôi đã thấy no rồi. Toàn món nhiều calo. Phương Nhãi Nhu lo lắng sờ khuôn mặt của mình. Hình như dạo này em lại béo lên thì phải. Anh Toàn đưa em đi ăn những món ngon. Lâm Phi cười nói. Không sao đâu, anh thích cảm giác xoa thịt mềm mà. Thật không? Phương Nhãi Nhu vui mừng. Tất nhiên rồi, nhưng mà nhìn qua thì vẫn nên thon thả một chút. Lâm Phi bồi thêm một câu. Phương Nhãi Nhu sụ mặt xuống, nhìn qua thì thon thả, sờ vào mềm mại, rốt cuộc là muốn mình béo hay gầy đây. Nhưng khi nhìn lên thấy Lâm Phi đang nhìn mình tủm tỉm cười, Phương Nhãi Nhu mới giật mình nhận ra mình lại bị hắn lừa rồi. Quan trọng có phải là béo hay gầy đâu, anh, ai mà thèm quan tâm anh thích gì chứ. Phương Nhãi Nhu trong lòng cảm thấy mình đúng là chủ quan quá. Cái dáng vẻ này đúng là mất mặt quá đi. chẳng khác gì ý nói muốn cho hắn sờ mình chứ. Hai người đang vui vẻ cười đùa thì đầu bếp nhà hàng đã làm xong các món ăn. Một nhân viên phục vụ bưng một chiếc mâm lớn ra, đưa tới bàn ăn của hai người. Phương Nhã Nhu còn đang tươi cười vui vẻ, sắc mặt rạng rỡ thì chợt nhìn thấy nhân viên phục vụ. Cô như bị điện giật, mặt trắng bịch. Chương 428, tôi có thể. Lâm Phi tất nhiên là vui khi biết tình huống không ổn, liền quay đầu nhìn về phía nhân viên phục vụ. Phát hiện gã nhân viên phục vụ dáng người cao gầy, mặc bộ quần áo màu đen này cũng đang ngây ngốc nhìn Phương Nhã Nhu. Gã nhân viên phục vụ thoạt nhìn hào hoa phong nhã, sau khi cảm xúc căng cứng liền muốn quay người đi, giả bộ như không nhìn thấy. Nhưng bởi vì dùng quá sức, quên mất mình còn đang bưng đồ, trực tiếp làm rơi cái khay. Xoảng một tiếng, chén đĩa và thức ăn đều rơi xuống đất. Nước chocolate nóng hổi trong hai cái tách văng vào mu bàn tay và cánh tay của gã nhân viên phục vụ. A, gã kêu lên một tiếng đau đớn. Nước chocolate nóng vừa mới làm tuy không nóng bằng nước sôi, nhưng nóng hơn nước uống bình thường rất nhiều. Con người căn bản không chịu đựng được. Phương Nhã Nhu nhìn thấy cảnh tượng này như bừng tỉnh mộng, ăn cần chạy tới cầm lấy tay gã thanh niên. Khương Dương, anh làm sao vậy? Không bị phòng chứ? Người được gọi là Khương Dương liền gạt Phương Nhã Nhu ra, bất chấp cánh tay bị phỏng chocolate của mình. Cô đi đi, không cần cô quan tâm. A, Phương Nhã Nhu bị đẩy, liền đâm vào cạnh một chiếc bàn phía sau. Chúng ngay eo khiến cô nhất thời đau muốn chảy nước mắt, cuộn mình ngồi xổm xuống. Nhã Nhu, Lâm Phi còn chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Phương Nhã Nhu có lòng tốt muốn qua đó xem, liền bị gã thanh niên kia đẩy ngã. Máu nóng bốc lên đầu, không nói hai lời bước lên phía trước, tóm lấy cổ áo Khương Dương, mắt lộ hàn quang. Mày muốn chết. Nói xong, Lâm Phi liền ném y về phía một cái bàn khác. Khương Dương kêu thảm một tiếng, sửng sốt nhìn cái bàn bị mình đụng nát. Lâm Phi không thèm quan tâm, xoay người đỡ Phương Nhã Nhu lên. Sau khi kiểm tra, xác nhận Phương Nhã Nhu không có trở ngại gì, liền nhẹ nhàng thở ra, nhưng không khỏi cở trách. Em làm gì vậy? Có biết nguy hiểm lắm không? Phương Nhã Nhu nhìn Khương Dương nằm dưới đất, ánh mắt lộ ra vẻ đau buồn. Lâm Phi, anh đừng đánh anh ấy. Anh ấy không phải cố ý. Lâm Phi cau mày, suy nghĩ một lát rồi nói. Người đó chính là bạn trai cũ của em, tên Tiểu Bạc Kiểm chạy theo phú bà mà em nói. Sắc mặt Phương Nhã Nhu ảm đạm, cũng không phủ nhận, nhẹ gật đầu. Lâm Phi im lặng, trong lòng có chút tức giận. Nhớ lại vừa rồi Phương Nhã Nhu quan tâm cái tên Khương Dương đó, bây giờ còn không cho hắn đánh người. Không thể không thừa nhận, trong lòng hắn cảm thấy đau xót và ghen tị. Phương Nhã Nhu tựa hồ ý thức được Lâm Phi đang hiểu lầm, vội giải thích. Anh đừng nghĩ lung tung. Em là bác sĩ. Vừa rồi, bất luận người nào bị phỏng, em cũng sẽ quan tâm. Đây là chức trách của em. Em và anh ấy không còn gì. Mấy tháng rồi tụi em không có bất cứ liên lạc nào. Chỉ là em không nghĩ tới anh ấy lại làm phục vụ ở chỗ này. Lúc này, ông chủ nhà hàng Mexico liền dẫn một đám người chạy đến. Thấy tình huống như vậy liền hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Khương Dương thấy ông chủ chạy tới, liền cắn răng đứng dậy, không ngừng nói xin lỗi. Phương Nhã Nhu chần chừ muốn tiến lên hỏi thăm. 7 năm từ lúc còn học đại học đến lúc đi làm, nói sâu thì không sâu, nhưng cạn cũng không phải cạn. Gặp nhau lần nữa, lại trong tình huống như thế này, Phương Nhã Nhu thật sự muốn biết rõ tại sao lại như vậy. Lâm Phi biết Phương Nhã Nhu đang giằng co, thở dài một hơi, đi đến phía trước, móc ra một xấp tiền đưa cho ông chủ nhà hàng. Số tiền này là bồi thường quấy rầy việc buôn bán của mọi người. Tôi muốn mời nhân viên này ra ngoài hỏi thăm chút chuyện. Lâm Phi nói. Lão chủ người Mexico thấy tiền nhiều như vậy cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng trấn an những vị khách khác quan trọng hơn. Lâm Phi không nói hai lời. Mặc kệ Khương Dương có đồng ý hay không, hắn liền nắm lấy cổ áo người này ra khỏi nhà hàng. Này, anh là ai? Anh đang làm gì thế? Cứu mạng, cứu mạng. Khương Dương lớn tiếng gọi nhưng người khác chỉ dám quan sát, không dám lại gần. Phương Nhã Nhu ở phía sau kêu to nhưng Lâm Phi căn bản không nghe. Cô đành lo lắng bước theo tránh cho Lâm Phi làm ra chuyện điên cuồng. Sau khi ra khỏi nhà hàng, Lâm Phi lôi Khương Dương vào một con hẻm nhỏ phía sau nhà hàng. Xung quanh không có người, lúc này hắn mới thả Khương Dương ra. Cổ áo Khương Dương bị siết chặt không thở được, không ngừng ho khan, tức giận chỉ vào Lâm Phi, mắng. Anh dựa vào cái gì mà đánh tôi? Lâm Phi không thèm quan tâm, đợi Phương Nhã Nhu đến rồi nói. Tốt rồi, bây giờ em có thể hỏi anh ta. Phương Nhã Nhu thở hổn hển, tim đập thật nhanh, lúc này ánh mắt phức tạp nhìn Khương Dương, nhỏ nhẹ hỏi. Anh không bị sao chứ? Bị phỏng có nghiêm trọng không? Hừ, Khương Dương cười lạnh. Không cần mèo khóc chuột giả từ bi. Tôi chỉ là loại tiểu nhân vật, không xứng Phương đại tiểu thư quan tâm. Ánh mắt Phương Nhã Nhu ánh lên sự thương cảm. Dạo này anh sao rồi? Không phải ở cùng với nữ phú hào kia sao? Vì sao phải làm phục vụ ở chỗ này? Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Khương Dương càng âm trầm hơn, ngửa đầu cười lớn, rồi rít gào với Phương Nhã Nhu. Cô còn có mặt mũi đến hỏi tôi sao? Loại người như cô thoạt nhìn thì như vô tội lắm, nhưng lại giả nhân giả nghĩa. Chẳng lẽ cô không cảm thấy mình rất chán ghét sao? Anh câm miệng đi. Ai cho phép anh mắng Nhã Nhu đấy? Lâm Phi nghe không vô, bước đến tát một cái vào mặt Khương Dương. Khương Dương kêu lên, đầu váng mắt hoa, khóe miệng rỉ máu. Nếu không phải Lâm Phi còn nương tay thì đầu y đã bị đập bẹp rồi. Định thần lại, y nhìn chằm chằm vào Lâm Phi. Anh tưởng mình to lắm sao? Chỉ là một vệ sĩ nho nhỏ, một tên chó săn, sốt ruột cho chủ của mình à? Người đàn bà này cho anh bao nhiêu tiền để anh có thể nguyện ý thè lưới liếm ngón chân cho cô ta? Im ngay! Rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Tại sao lại có thể nói mấy lời bậy bạ như thế? Phương Nhã Nhu kêu to, mắt đầy nước, không dám tin những lời này lại thốt ra từ miệng Khương Dương. Đây không phải là người đàn ông mà cô quen 7 năm. Cô có thể phát sinh tình cảm yêu đương với người đàn ông này trong 7 năm. Còn vì anh ta mà say sưa ở quán bar. Cô cảm giác tuổi thanh xuân của mình trôi theo dòng nước căn bản không có chút ý nghĩa. Tái nhợt, trống rỗng, nản lòng, thoái chí. Tâm hồn của cô như ngã vào đáy cốc, gần như sụp đổ. Lúc này, Lâm Phi không đánh Khương Dương nữa. Hắn hít sâu một hơi thản nhiên bước đến bên cạnh Phương Nhã Nhu. Hắn ôm cô gái vào lòng, hôn vào làn tóc mềm của cô một cái, sắc mặt bình tĩnh nhìn Khương Dương, lãnh đạm nói. Tôi có thể làm cận vệ cho cô ấy, cũng có thể thè lưới liếm ngón chân của cô ấy. Nhưng tôi không phải là chó săn, cũng không cần một phân tiền của cô ấy. Bởi vì tôi là bạn trai của cô ấy. Còn cô ấy là bạn gái của Lâm Phi này. Lời nói như đinh chém sắt rơi vào tai Phương Nhã Nhu. Khiến cô cả người như thần hồn xuất khiếu. Ngây ngốc nhìn Lâm Phi không nói nên lời. Cơ thể mềm mại của cô run lên, nước mắt lã chã rơi xuống. Cho đến bây giờ, Lâm Phi chưa từng nói quan hệ của họ là gì, cũng chưa từng cam đoan với cô điều gì. Và cô cũng chưa từng ôm quá nhiều hy vọng. Bởi vì cô biết rõ mình không phải là nữ nhân duy nhất trong lòng hắn. Với tính cách của cô, nhất định sẽ không tranh giành. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không quan tâm người đó nghĩ sao về mình và vị trí của mình trong tim người đó. Cho nên, trong thời khắc như thế này, nghe được lời nói như vậy, cô cảm thấy mình giống như đang ở trên một con thuyền nhỏ tròng trành nhưng sau đó lại vững vàng đặt chân xuống mảnh đất vững chắc. Cho dù một giây sau có chết đi cô cũng không cảm thấy tiếc nuối. Bởi vì điều cô mong muốn đã được thỏa mãn. Sắc mặt Khương Dương tái xanh nhìn hai người ôm nhau. Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập tình ý của Phương Nhã Nhu đang tập trung trên người Lâm Phi. Y cảm thấy cơ thể của mình sắp bị rút hết sức lực. Cũng không biết bản thân đang làm cái gì. Y chỉ cảm thấy hận, thống khổ, phiền muộn, oán giận. Tóm lại, từ trong ra ngoài, mỗi một bộ phận đều có mùi thịt thối. Y xem thường bản thân mình nhưng lại không cam lòng. Cuối cùng y nở nụ cười âm trầm, lắc đầu nói. Nhìn đi, gia tộc của cô đã an bài cho cô một đối tượng xứng đôi. thật là hạnh phúc. Nhưng có cần phải đến trước mặt tôi ăn ăn á á như vậy không? Tôi đã thảm như vậy, các người còn chưa đủ vui sao? Phương Nhã Nhu lau nước mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Khương Dương. Anh có ý gì? Hừ, có ý gì? Khương Dương châm chọc nói. Cô còn làm bộ sao? Nước mắt đúng là nói rơi xuống thì có thể rơi xuống. Lúc trước, người phụ nữ đó chẳng phải là phú hào gì cả. Chỉ là người Phương gia các người sắp xếp đến. Để cho tôi phải đi theo cô ta. Tách ra khỏi cô. Chờ chúng ta chia tay xong. Người phụ nữ kia chẳng những đá văng tôi. Mà còn cho người hành hung tôi nữa. Đem tất cả những gì mà tôi tích cóp được. Dùng âm mưu vừa kế mà cướp đi. Tôi chỉ là một người dân không quyền không thế. Làm sao mà đấu lại các người. Không chỉ như vậy, tôi còn bị công ty khai trừ. Lúc đi tìm việc cũng bị ngăn cản khắp nơi. Cơ hội phỏng vấn cũng không đến tay mình. Cuối cùng cũng chỉ biết đến chỗ này rửa chén đĩa. Phương gia các người làm việc thật đúng là ác độc. Một con đường sống cũng không chừa cho tôi, muốn đè bẹp tôi cả đời trong nước bẩn. Muốn cười nhạo tôi cóc rẻ đòi ăn thịt thiên Nga phải không? Cái gì? Phương Nhã Nhu không tin, không ngừng lắc đầu, lẩm bẩm. Không, không thể nào. Tại sao người nhà của em lại làm như vậy? Bọn họ không có nói với em. Lâm Phi nghe được câu chuyện, âm thầm thở dài. Đầu ngốc, việc làm này làm sao mà để cho em biết được chứ? Chương 429. Người như vậy. Tuy Phương Nhã Nhu không muốn tin, nhưng những thứ trước mắt lại khiến cho cô càng tin tưởng hết thảy. Nếu như không phải gặp chuyện như vậy, với học vị của Khương Dương, như thế nào cũng không làm công việc rửa chén đĩa ở nhà hàng. Phương gia quả thật có năng lực làm được như vậy. Dù sao đối phương cũng chỉ là một người bình thường không quyền không thế. Nói khó nghe, Phương gia có âm thầm giết y cũng không có người nào thay đòi lại công đạo. Làm như vậy đơn giản chỉ muốn làm nhục Khương Dương cho y biết tư cách của yêu ngu xuẩn và buồn cười đến cỡ nào. Nếu cô nói cô không biết, tôi đây cũng hết cách. Vậy thì bây giờ cô biết rồi chứ? Phương Đại Tiểu Thư, coi như Khương Dương tôi cầu xin cô đi, có thể đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa được không? Chẳng để cho người của Phương ra nhìn thấy, hiểu lầm gì đó, cảm thấy không vui, lần sau sẽ giết chết tôi thì sao? Khương Dương cười nhạo. Phương Nhã Nhu lắc đầu, muốn nói sẽ không đâu, nhưng cô lại không mở miệng được. Cô thật sự không có khả năng khống chế hết thảy. Cô không biết người hạ lệnh đối phó Khương Dương lại chính là ông nội và cha của mình. Nhưng có thể khẳng định trong mắt bọn họ, giết chết Khương Dương chỉ là một việc rất nhỏ. Sở dĩ phí công tìm phụ nữ câu dẫn ý là vì không muốn để cho cô sinh ra nghi ngờ. Phương Nhã Nhu cúi đầu trầm lặng, tựa hồ đang cân nhắc làm thế nào để đối mặt hết thảy. Còn Lâm Phi thì im lặng ôm cô. Hắn chờ cô tự mình đưa ra quyết định. Sau một lát, Phương Nhã Nhu hít sâu một hơi, ngẩng đầu nói với Lâm Phi. Lâm Phi, anh có thể buông em ra không? Lâm Phi nheo mắt gật đầu rồi buông tay ra. Cô liền bước đến chỗ Khương Dương. Trong con ngõ nhỏ yên tĩnh, dưới bóng đèn đường mờ ảo, tiếng giày cao gót của Phương Nhã Nhu phát ra như tiếng trống. Thanh âm này như gõ vào tim hai người đàn ông. Lâm Phi cũng không ý thức được. Lòng bàn tay của hắn đang chảy mồ hôi, tựa hồ đang sợ cái gì. Khi Phương Nhã Nhu bước đến trước mặt Khương Dương chừng một mét, cô dừng bước nhìn Khương Dương trong chốc lát. Em xin lỗi, người nhà của em đã làm tổn thương anh. Phương Nhã Nhu thành khẩn nói, sau đó cúi thấp đầu tỏ vẻ áy náy. Trong mắt Khương Dương tràn đầy tơ máu. Sau một chút ngây người, y hừ lạnh. Đừng có bốp. Không đợi Khương Dương nói ra mấy lời khinh thường, thanh âm của một cái tát vang lên trong ngõ hẻm. Ánh mắt Phương Nhã Nhu tràn đầy lãnh khốc, nhìn chằm chằm vào Khương Dương. Vừa rồi cô không chút chần chừ cho người đàn ông này một bạt tai. Khương Dương ngẩn ra, theo bản năng sờ lên bên má trái bị đánh, ánh mắt khó tin nhìn Phương Nhã Nhu. Từ khi y quen với Phương Nhã Nhu đến bây giờ đã gần 8 năm. Lúc nào y cũng nhìn thấy cô ôn nhu, dịu dàng. Cho đến bây giờ y chưa từng thấy qua một mặt dũng mãnh như vậy của cô, chứ đừng nói đến đánh người. Đừng nói là y, ngay cả Lâm Phi đứng ở đằng sau cũng phải kinh ngạc vô cùng. hắn tất nhiên là có thể phán đoán Phương Nhãi Nhu muốn đánh người, nhưng hắn vẫn không tin vào cảnh tượng trước mắt. Em nói xin lỗi là vì người nhà của em có lỗi với anh, nhưng không có nghĩa là em có lỗi với anh. Thanh âm Phương Nhãi Nhu dứt khoát nói. Cho dù bọn họ cố ý cài bẫy để anh nhảy vào, nhưng anh lại không có cốt khí bảo vệ nội tâm của mình. Trầm luôn vào ham muốn hưởng thụ vật chất. Anh bị cảnh như vậy cũng là do chính bản thân anh. Nếu như không phải anh dao động, bọn họ không thể hãm hại anh. Hết thảy đều là anh gieo gió gặt bão. Hiện tại, điều mà em hối hận nhất chính là đã lãng phí 7 năm bên anh. Đối với em mà nói, đây là sự sỉ nhục. Từng chữ Phương Nhãi Nhu nói giống như đao nhọn đâm vào tim Khương Dương, đâm thủng lòng tự tôn dối trá còn sót lại của y. Sắc mặt của y đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nhưng lại nói không ra lời. Phương Nhãi Nhu không thèm để ý, quay đầu nhìn Lâm Phi, nhọn miệng cười. Lâm Phi cũng mỉm cười lại. Cô gái này thật đúng là không lên tiếng thì thôi, khi lên tiếng thì phải kêu. Nhưng giờ phút này cô tựa như một viên minh châu sáng chói mắt trong đêm. Khương Dương, anh hãy nghe cho kỹ. Phương Nhãi Nhu quay người lại, giọng nói run rẩy. Em thừa nhận, em không phải là con gái gia đình bình thường. Có lẽ em không có quá nhiều tự do, nhưng không phải vì thế mà em không cố gắng tranh thủ cho tương lai của mình. Em đã từng một lần cho rằng anh sẽ thông cảm cho em. Nhưng kỳ thật cho đến bây giờ anh vẫn chưa từng hiểu em. Với em mà nói, không thể không có cảm giác. Trên thế giới này mọi người đều rất rõ ràng. Ai cũng không biết bên cạnh mình thiếu đi một người nào đó. Ai cũng không biết khi nào mình sẽ chết. Nhưng có một số người sẽ luôn cố gắng. Dù là cực khổ, khó khăn cũng muốn được ở cùng với nhau. Dù là quá trình gian khổ, đoạn đường nhấp nhô, nhưng vẫn không chút do dự tin rằng tình yêu chân chính vẫn tồn tại. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, mặc kệ gặp phải điều gì, em đều tin rằng mình có thể đi tiếp con đường này. Em thật sự muốn ở cùng với anh. Yết hầu Khương Dương không ngừng chuyển động, muốn nói điều gì nhưng lại không thể mở miệng. Cả người y như lọt vào trong đám sương mù. Lời nói của cô khiến cho y trầm luôn trong bi thương. Anh cảm thấy mình thất bại trong chuyện tình cảm. Nhưng thật ra, anh thất bại với chính bản thân anh. Phương Nhãi Nhu nói xong, xoay nhanh người lại, lao vào lòng Lâm Phi, dùng sức ôm lấy hắn. Lâm Phi dang rộng cánh tay ôm cô gái vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, cúi đầu hôn lên mái tóc. Phương Nhãi Nhu nhắm mắt cảm nhận sự ôn hòa của người yêu, sau đó ngẩng đầu cười nói. Chúng ta đi thôi. Lâm Phi tất nhiên là không có ý kiến. Thoạt nhìn, Phương Nhãi Nhu đã giải mở gút mắt trong lòng. Lần này hắn đã thay đổi ấn tượng về cô trong hắn, khiến cho hắn nhìn thấy một mặt chân thật khác của cô. Có thể khẳng định, Lâm Phi càng ngày càng thích cô. Giống như cá mập trong đại dương ngửi được mùi tanh của máu. Khó có thể kháng cự. Khương Dương nhìn thấy hai người thân mật tay trong tay. Cả người như quả bóng xì hơi. Trực tiếp ngã quỵ xuống đất. Hai mắt ngây ngốc. Trên con đường dành riêng cho người đi bộ, người đến người đi. Gió lạnh ban đêm thổi qua lọn tóc. Phương Nhãi Nhô vén mái tóc cắt ngang trán, nắm tay Lâm Phi, dán chặt vào người hắn. Hai người bước đến bãi đậu xe. Thật là tiếc, mùi chocolate nóng thật là thơm. Nhưng đáng tiếc là không được uống. Lâm Phi cười hỏi, đói rồi sao? Nếu không thì chúng ta tìm nhà hàng khác. Anh biết gần đây có quán cai xe khi những món ăn nhỏ cầu kỳ được dọn trên chiếu cói rất ngon. Cai xe kia. Thôi ăn một bữa tốn mất vài ngàn đấy. Phương Nhãi Nhu chu môi nói. Bạn trai của em thiếu gì chứ không thiếu tiền. Em cứ yên tâm mà tiêu. Lâm Phi cười hắc hắc nói. Nghe Lâm Phi tự xưng là bạn trai của mình, Phương Nhãi Nhu cảm thấy trong lòng ngọt ngào vô cùng, cũng không phản bác. Anh kiếm đâu ra nhiều tiền vậy? Không phải buôn bán vũ khí chứ? Lâm Phi nhún vai. Anh không kiếm tiền, nhưng người quen của anh thì có rất nhiều tiền. Khi anh không có tiền, hỏi mượn bọn họ là được. Để em trả. Ai lại dám bắt anh trả tiền chứ? Phương Nhãi Nhu cũng biết rằng nhà và xe đều là Lâm Phi dùng mưu kế lấy từ chỗ Diệp Tử Huyên. Lâm Phi bĩu môi. quan tâm đến điều này làm gì? Nếu em không có ý kiến gì thì đi. Bây giờ vẫn còn kịp đấy. Phương Nhã Nhu bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhu thuận nhìn Lâm Phi. Anh có muốn ăn cái khác không? Ăn cái gì em? Phương Nhã Nhu nói xong một chữ, hai má lúm đồng tiền đỏ bừng lên. Sau khi hiểu ra, Lâm Phi cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Một cỗ nhiệt từ đan điền xông lên. Một cô gái vừa thành thục vừa ngây ngơ hỏi anh có muốn ăn cô ấy hay không, chỉ sợ não của đàn ông nào cũng ngắn lại. Nuốt nước miếng, Lâm Phi thấp thỏm hỏi. Nhu, Nhu, sao em đột nhiên lại như thế? Trước kia, không phải em rất bài xích chuyện này sao? Phương Nhã Nhu cắn môi, nói. Em không muốn lãng phí nữa. Trong ngõ hẻm vừa rồi, nghe được lời anh nói, em biết rằng em không cần phải chờ đợi hoặc do dự gì nữa. Mặc kệ về sau thế nào, bây giờ em chỉ muốn được chính thức ở cùng với anh.